Sau khi tan làm thì Huy liền trở về nhà. Còn chuyện đến xin lỗi An thì anh cũng đã tính toán kỹ rồi. Ngày mai anh xin nghỉ phép, sau đó sẽ đến tìm cô ngay. Vừa lái xe vào biệt thự thì anh đã bắt gặp một chiếc xe hơi sang trọng nằm bên cạnh, và chủ nhân của chiếc xe này chính là ba mẹ của anh. Huy biết họ tìm đến đây là vì chuyện của Duy Hiếu. Huy đi vào trong phòng khách thì đã thấy ông Thái và bà Xuân ngồi nghiêm nghị chờ đợi. Anh thốt lên câu chào hỏi. Ba mẹ. Bà Xuân là người lên tiếng trước. Con ngồi xuống ghế đi, ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Huy nghe lời bà Xuân mà ngồi xuống. Lúc này ông Thái mới hỏi han. Con quyết định tính chuyện kia thế nào rồi? Con sẽ không giành quyền nuôi con với Quỳnh Anh, nhưng con vẫn sẽ liên lạc với Duy Hiếu. Huy nói ra câu trả lời của chính bản thân mình. Ông Thái nghe vậy thì lắc đầu. Như thế không được, dù sao Duy Hiếu cũng là cháu của ba và mẹ. Ông Thái và bà Xuân vốn chỉ có một đứa con là Huy thôi. Hai người cũng rất nôn nóng việc Huy cưới vợ sinh con. Tuổi già của họ chỉ cần có một đứa cháu để ấm bồng là quá đủ. Nhưng Huy lại một mực không chịu lấy vợ, nên ông Thái và bà Xuân cũng lo lắng lắm. Thúc ép giết anh mới chịu quen Đào. Vậy mà đùng một cái bỗng dưng xuất hiện Hiếu. Điều ước bao nhiêu năm nay của ông bà cũng đã thành hiện thực rồi. Nhưng lại tiếc thay, ông Thái chưa từng được gặp mặt đứa cháu trai này mà chỉ nghe bà Xuân kể lại thôi. Bà nói Hiếu rất giống Huy, nhất là cặp mắt kiên định đó. Ông Thái nghe thế thì nóng hết ruột gan, bởi ông rất muốn gặp đứa cháu trai này, gặp rồi cho thỏa lòng ước ao mong chờ. Ba mẹ, năm xưa là con sai, nên chúng ta không thể giành Duy Hiếu về được. Huy bình tĩnh nói, bà Xuân nghe thế cũng không nhịn được mà hỏi. Tại sao con lại sai? Chẳng phải chuyện này là do Quỳnh An sao? Cũng tại con bé đó, không nói cho con biết sự hiện diện của Duy Hiếu. Do hôm qua Huy kể, vắn tắt lại chuyện lúc trước cho bà Xuân nghe, nên bà không hiểu rõ tường tận lắm. Bà cứ tưởng người không đúng là An, nên mới cùng ông Thái đưa ra quyết định là giành lại đứa bé. Huy cũng hiểu rõ ba mẹ mình đang suy nghĩ gì, nên liền kể lại tất cả mọi chi tiết cho ông Thái và bà Xuân nghe. Nghe xong hai người họ liền rơi vào trầm ngâm. Bà Xuân bỗng thở dài rồi lắc đầu. Mẹ cứ nghĩ con trai mình không bao giờ có khuyết điểm, nào ngờ con lại phạm một lỗi lầm lớn đến như vậy. Thế bây giờ con định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Ông Thái cũng chen vào. Bà nghĩ con phải xin lỗi Quỳnh An chân thành mới được. Rồi làm gì làm cũng nhanh chóng đưa Duy Hiếu về đây thăm ba. Huy gật đầu chấp nhận. Dạ, con nghe lời ba mẹ. Con sẽ đưa Duy Hiếu về thăm hai người nhanh thôi. Trời cũng đã chiều, nên Huy liền giữ ông Phát và bà Xuân lại ăn cơm. Hai người họ cũng ở lại và ăn một bữa cơm gia đình với Huy. Cũng lâu rồi ba người mới ngồi lại cùng nhau ăn uống. Bầu không khí cũng dần ấm lên. Bà Xuân cũng nhắc nhở Huy làm việc không được quá vất vả, xong cũng nhắc đến chuyện của Đào mà đầy tiếc nuối. Bà và Đào không có duyên phận trở thành mẹ chồng nàng dâu rồi. Huy cũng ậm ừ với bà, nhưng cũng không biết nói gì khác. Sau khi ăn cơm xong, thì ông Thái và bà Xuân liền ra xe trở về. Huy cũng đi theo tiễn họ. Trước khi lên xe, bà Xuân còn hỏi Huy một câu. Huy, con có thích con bé Quỳnh An không? Huy tỏ vẻ bất ngờ. Mẹ, sao mẹ lại hỏi con chuyện này? Bà Xuân cười rồi đáp. Nếu con thích Quỳnh An thì tốt biết mấy. Mẹ nghe con kể lại và thấy thái độ của con bé đó cũng không tệ. Hôm qua mẹ đã vô duyên vô cớ tát nó, nhưng nó chỉ nén lại cơn tức giận mà không thể hiện hành động vô lễ với mẹ. Mẹ thấy tính con bé đó cũng rất được đấy. Phải chi con và Quỳnh An thành đôi thì Duy Hiếu cũng không phải khổ sở. Thằng bé cũng sẽ có một mái ấm gia đình như người ta. Sau khi tiễn bà Xuân và ông Thái đi rồi, thì những lời nói của bà Xuân lúc nãy bỗng bùa vây lấy tâm trí của Huy. Đối với An, anh có một cảm xúc rất lạ, nhưng anh thật sự không biết đó có phải là thích cô hay không nữa. Bà Xuân nói đúng lắm, nếu anh và An yêu nhau thì Hiếu sẽ không phải chịu cảnh không có một gia đình trọn vẹn. Huy thầm nghĩ rồi lắc đầu. Dù anh có muốn nhưng có lẽ An sẽ không chấp nhận anh đâu. Bởi anh đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương. Quan trọng hơn hết là những tổn thương đó thật sự rất khó bù đắp. Tối khuya, mặc dù trời đã không còn sớm nữa, nhưng Huy không thể nào ngủ được. Lòng anh hiện tại vẫn luôn nghĩ đến một hình bóng, và người đó không ai khác chính là cô, Lê Quỳnh An. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, rồi nhớ đến thái độ cứng rắn của cô khi từ chối Phúc ở lễ đường. Cũng nhớ luôn sự cố chấp của cô lúc ngồi trên xe anh. Ký ức nhanh chóng ùa về trong tâm trí Huy. Anh cứ ngỡ là mọi chuyện chỉ mới vừa qua, nhưng thật ra đã được 6 năm. Huy lại nhớ đến lần đầu gặp lại An sau nhiều năm xa cách. Lại nhớ đến bộ dáng không khuất phục của cô, nhất là lúc ở trên giường anh. Cô hùng hằng cắn vào lưỡi anh, đã vậy còn mắng anh vô số lần. Quả thật là một cô gái quật cường. Huy cũng nhớ đến lúc An cùng với bà Xuân nói chuyện. Lúc đó cô đã phẫn uất mà khóc thật lớn. Nghĩ đến đây bất giác tim anh co rút lại. Cảm giác hiện tại của anh là đau lòng. Huy chợt nghĩ anh đau lòng sao? Tại sao lại đau lòng vì cô? Chẳng lẽ anh đã để mắt đến cô rồi ư? Lúc trước anh rất hận cô. Hận vì cô đã nói mình phá bỏ cái thai trong bụng. Nhưng sau khi hiểu lầm được hóa giải, thì anh lại có suy nghĩ khác về cô. Dường như anh đã thích cô mất rồi thì phải. Huy nhíu mày, anh thật sự đã thích An rồi sao? Anh không biết, thật sự không biết cảm xúc trong lòng mình lúc bấy giờ là thế nào nữa. Anh cần thời gian để xác định chuyện này. Huy nhắm mắt lại, một lần nữa hình bóng của An ngập tràn tâm trí anh. Cùng lúc này ở một nơi khác cũng có một người đang mất ngủ, lòng cô cũng bồn chồn mãi không yên. Đột nhiên An nghĩ đến Huy, nghĩ đến những hành động mà anh đã đối xử với cô, càng nghĩ lại càng đau lòng. Những nỗi đau mà anh gây ra cho cô không phải ít, nghĩ đến thôi thì cô lại cảm thấy căm ghét anh vô cùng. Nếu thật sự có thể thì cô thà không gặp lại anh nữa, không ai thích đối phương thì hà cớ phải chạm mặt nhau hoài. Cả cuộc đời này của An chỉ có một tâm nguyện là được ở cạnh Hiếu và chăm sóc cho cậu thật tốt. Có thế mỗi ngày chứng kiến cậu trưởng thành, điều ước nhỏ nhoi đó liệu có thực hiện được. Sáng hôm sau, như đã tính, hôm nay Huy sẽ đến biệt thự của Thư để tìm An. Thế là anh liền chuẩn bị từ sáng, sau đó lái xe rời đi. Đến nơi thì cũng đã là 8 giờ. Huy ấn chuông cửa, chẳng mấy chốc thì An đã ra đến và mở cửa. Thấy anh, đôi đồng tử của An bỗng co rút lại, cô lạnh giọng. Anh đến đây là để làm gì? Bắt gặp thái độ này của An, bất giác tim Huy nhói lên một cái. Anh nhanh chóng đáp lời cô. Tôi đến để xin lỗi em. An nhìn Huy ngờ vực. Không đơn thuần là xin lỗi thôi đúng không? Anh muốn giành Duy Hiếu với tôi. Huy lắc đầu, ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng. Không có, tôi sẽ không làm điều đó. An nhíu đôi mày thanh tú, cô có nghe nhầm không vậy? Huy nói anh không muốn giành quyền nuôi con với cô. Điều này là thật chứ? Khuôn mặt anh có vẻ thành thật, nhưng cô có nên tin anh không? Bởi cô sợ người như anh sẽ làm ra chuyện đó, đáng ghét hơn nữa. Vào nhà nói chuyện được không? Huy đưa ra đề nghị, An liền lắc đầu, không. Cũng do hiện tại chị Tư đã đi siêu thị, nên hiện tại chỉ có mình An ở nhà. Cô không muốn ở riêng với anh một chút nào cả. Chuyện anh ép buộc cô vài hôm trước cô vẫn chưa bỏ qua. Càng nhìn anh thì cô lại càng hận. Nếu bình thường có người tỏ thái độ với Huy thế này thì chắc chắn anh sẽ cáu gắt. Nhưng lần này là anh sai nên anh có thể nhượng bộ. Anh vẫn cất giọng dịu dàng. Tôi muốn nói về chuyện Duy Hiếu với em. Ở đây không được tiện lắm. An thầm nghĩ rốt cuộc anh muốn cái gì vậy chứ? Ở đây cũng không tiện để nói chuyện nữa sao? Cô nghi hoặc nhìn anh chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo cũng không có chút thiện cảm nào dành cho anh. Khoảng vài giây sau đó cô mới nói, vào đi. An mở rộng cửa lớn ra. Huy vui vẻ tiến lên xe, sau đó chạy vào biệt thự. vào đến phòng khách, An liền ngồi xuống sofa, cũng không thèm rót cho anh cốc nước nào mà lại thẳng thừng đi vào vấn đề. Nói đi, rốt cuộc anh có chuyện gì? Huy ngồi xuống đối diện cô, không chần chừ gì nữa anh cũng liền nói luôn. Tôi biết chuyện mình đã gây ra cho em vào 6 năm trước rồi. Xin lỗi vì đã đuổi em xuống xe. An nghi hoặc. Sao anh biết? Huy thành khẩn. Là Thư đã nói cho tôi. Tôi thật sự xin lỗi em. Mặc dù không nói đến chuyện này, nhưng trong lòng An vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhắc đến nó. Hôm đó quả thật là một ngày tồi tệ trong cuộc đời của cô. Có lẽ mãi mãi cô cũng không thể quên được. Nhất là sự lạnh lùng và vô tâm cùng những con người qua đường, càng nhớ chỉ càng thêm đắng lòng. Hôm nay bỗng dưng Huy lại nhắc đến chuyện cũ đó, và lại anh còn nghiêm túc xin lỗi An, trong lòng cô ít nhiều cũng nguôi ngoai phần nào. An hòa hoãn hơn một chút, cô nói: chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ đến nữa. Huy nhìn khuôn mặt mỹ miều của An mà cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn vậy. Cô nói đã quên, nhưng anh chắc chuyện đó vẫn còn nằm tận sâu dưới đáy lòng của cô. Nó giống như một vết thương mãi mãi không lành. Thà cô mắng anh hay trách anh, thì có lẽ anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô lại chọn cách im lặng cho qua. Điều này lại khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa và áy náy. Huy nhìn An không nói nên lời. Thế vậy cô liền hỏi tiếp. Còn chuyện gì để nói nữa không? Có, là chuyện của Duy Hiếu. Anh nói không sành thằng bé về với anh là thật chứ? An vẫn còn chưa dám tin lời Huy. Cô nghi ngờ hỏi thêm một lần. Huy thấy sự cảnh giác cao độ hiện trên khuôn mặt kiều diễm của cô thì liền đáp ngay. Thật, tôi sẽ không sành Duy Hiếu về. Nhưng tôi muốn thương lượng với em một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi sẽ không sành quyền nuôi con. Nhưng dù sao tôi cũng là ba của Duy Hiếu. Tôi muốn đến gặp thằng bé thường xuyên. An thấy đề nghị của Huy cũng có vài phần đúng. Sự thật anh là ba Hiếu là điều không thể chối cãi. Nếu như anh đã nói như vậy thì cô cũng sẽ chấp nhận điều này. Thật may là anh không có ý chống đối cô. An gật đầu. Được. Huy vui mừng anh lại nói thêm. Thêm một điều nữa. An nhíu mày, anh muốn gì nữa đây chứ? Cô lạnh giọng. Không quá đáng là được. Ba mẹ tôi cũng đã biết đến sự hiện diện của Duy Hiếu. Tôi muốn đưa nó về để thăm họ. An suy nghĩ một lúc rồi mới dè dặt hỏi. Ba mẹ anh sẽ không vô lý mà bắt con trai tôi chứ? Không đâu, em đừng lo. Sao tôi không lo cho được? Lòng người khó lường. Huy biết An luôn trong tình trạng căng thẳng thế này, cũng là vì cô đã từng trải. Chắc cô nhớ đến sự vô tâm và lạnh lùng của những người qua đường không mở lòng giúp đỡ cô nên mới như thế. Cô cảnh giác cũng là phải thôi, anh có thể hiểu được. Huy nói lời chắc nịch. Hãy tin tôi sẽ trả Duy Hiếu an toàn về bên cạnh em. An nhìn Huy chăm chú, bảo cô tin một người như anh đúng là chuyện lạ mà. Bản tính kiêu ngạo của anh chẳng phải cô chưa từng nếm trải sao, bây giờ lại muốn cô tin tưởng. Nhưng không hiểu sao An cũng chấp thuận lời nói của Huy. Tôi đồng ý để anh đưa Duy Hiếu về gặp ba mẹ của anh. Nhưng chưa chắc Duy Hiếu sẽ đồng ý. Anh tự mình mà đi nói chuyện với thằng bé. Được. Huy hỏi. Khi nào Duy Hiếu đi học về? 11 giờ tôi sẽ đến đón thằng bé ở trường. Giờ đây em có thể cho tôi ngồi ở đây đợi thằng bé không? Tùy anh. An liếc nhìn Huy một cái, sau đó quyết định không quan tâm đến anh nữa. Cô vội lấy laptop bên cạnh rồi tiếp tục viết chuyện. Khuôn mặt vẫn luôn hờ hững như vậy. Huy thấy cô đồng ý, thì đôi môi không nhịn được mà cười một cái. Anh không có gì làm nên ngồi đợi. Trong đầu lúc này bỗng dưng nghĩ rất nhiều về cô. Huy tự hỏi bản thân rằng, có phải những năm qua cô cực khổ lắm không? Giờ cô đi làm việc gì để nuôi Hiếu? Cô đã có người trong lòng chưa? Một cô gái đẹp và tốt tính như cô chắc sẽ được nhiều người quý mến, nhưng cô có chấp nhận họ không? Huy càng nghĩ càng cảm thấy rối, nghĩ mãi cũng không hề có câu trả lời. Nếu giờ đây anh hỏi thì cô có đáp không? Huy nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như nước của An mà lòng bất giác xao xuyến. Người phụ nữ này đã phải chịu cực nhiều rồi. Anh thật sự cảm thấy đau lòng cho cô. An đẹp quá, thật sự cô rất đẹp. Càng nhìn thì anh lại càng đắm mình trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Anh nhìn đủ chưa? Tuy An vô cùng tập trung để viết chuyện, nhưng cô có thể cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm. Huy ngắm cô mãi như thế thì sao cô có thể bình tâm mà viết chuyện được chứ? Huy nghe cô nói chỉ cười. Anh rất muốn nói một chữ chưa lắm nhưng lại không thốt ra. Anh vẫn nhìn cô và hỏi. Những năm qua em đã làm việc gì để nuôi con vậy? An liếc Huy. Làm những chuyện hoàn toàn hợp pháp. Huy biết An vẫn còn để bụng khi anh nói cô không chỉ xảy ra quan hệ với một mình anh đây mà. Rõ ràng là đang nói xéo anh. Huy không giận mà tiếp tục cất giọng thâm trầm. Những năm qua đã khiến em chịu khổ nhiều rồi. Tôi không cảm thấy khổ khi nuôi Duy Hiếu, chỉ cảm thấy khó chịu khi gặp anh mà thôi. Lời An nói ra, sao toàn là những câu từ khó nghe thế này? Tuy nhiên Huy vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh. Tôi thật sự biết sai rồi. Tôi sẽ dùng thời gian sau này để cho em biết sự thành khẩn của tôi. An không trả lời Huy. Cô quyết định mặc kệ anh mà tiếp tục viết chuyện của mình. Viết được vài ba dòng thì anh lại hỏi mấy câu. Thấy thích thì cô trả lời, không thích thì im lặng. Tuy nhiên Huy vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi cho cô. Cứ thế mà tiếp diễn. Mới đó mà đã đến 11 giờ. An vội đóng laptop lại. Sau đó đứng dậy vừa định lên lầu lấy áo khoác mặc vào thì Huy đã vội nói. Tôi đưa em đi rước con. Không cần đâu. An vội từ chối Huy, nhưng Huy không bỏ cuộc. Tuy tôi không phải là một người ba tốt, nhưng tôi muốn con mình được hưởng trọn cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Một mình em đến đón chắc Duy Hiếu rất vui, nhưng có tôi nữa thì niềm vui của thằng bé sẽ được nhân đôi. Vì con mà chấp nhận yêu cầu này của tôi, được không? Vì câu nói này của Huy mà bước chân của An khựng lại, bỗng dưng cô chợt nhớ đến hôm trước mình đi đón Hiếu về nhà. Khi ấy cậu đã đưa ánh mắt long lanh của mình mà nhìn những bạn học cùng lớp được ba đưa đón. Cô biết cậu cũng khát khao ba mình đến rước lắm, thế nên cô liền chấp nhận lời đề nghị của Huy. Thế là Huy lái xe đưa An cùng đi. Theo sự hướng dẫn của cô thì không lâu sau đó đã đến được trường mẫu giáo. Đúng lúc này học sinh cũng vừa tan. Huy và An bước xuống xe. Bao nhiêu ánh mắt của phụ huynh đứng chờ đợi con ở cổng bỗng đổ dồn về phía hai người. Có tiếng xì xầm vang lên. Đó giờ tôi mới thấy anh chàng kia đấy. Hóa ra là chồng của cô gái bên cạnh. Vậy mà tôi cứ tưởng. Tôi cũng như chị vậy. Lúc đầu nhìn cô gái đó trẻ quá nên cứ nghĩ là một bước lầm lỡ rồi mới tự nuôi con một mình. Nào ngờ là đã có chồng. Nhưng mà nhìn họ cũng xứng đôi quá chị nhỉ? Đúng đấy, người ta nói có tướng phu thê là không sai chút nào mà. An và Huy đứng đợi một bên, tuy không nói gì cả. Nhưng cả hai đã nghe hết những điều đó. Cô bỗng nhiên đỏ mặt khi nghe nào là chồng xứng đôi tướng phu thê. Cô và anh đâu có giống như vậy đâu chứ. Bọn người họ chắc là đã nhìn nhầm rồi. Thật sự không hiểu sao lại nhìn ra cô là vợ của anh. Cô cũng chẳng buồn cãi với họ. Còn về phía Huy, khi nghe được những lời của hai người phụ nữ kia thì bỗng dưng đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Tự nhiên anh cảm thấy vui lắm. Duy Hiếu. An quan sát một lúc liền thấy Hiếu đi ra. Cô nhanh chóng đưa tay vẫy vẫy cậu. Hiếu lách người qua đám bạn, sau đó chạy thẳng đến bên cạnh cô. Cậu vui mừng nắm lấy tay cô. Mẹ. Lúc này Hiếu mới để ý người đứng bên cạnh An là Huy, cậu ngờ vực. Ba. Huy gật đầu, tâm tình anh vô cùng vui vẻ. Hôm nay ba và mẹ đều đến đón con có thích không? Hiếu vui mừng gật đầu một cái thật mạnh. Dạ, con rất thích ạ. Lần đầu được ba mẹ cùng đến đón, khiến Hiếu cảm thấy vô cùng vui mừng. Niềm hạnh phúc bỗng dưng trào trong lòng. Cậu hãnh diện ngẩng cao đầu. Khuôn mặt bé nhỏ cũng cười rạng rỡ. Ba người một nhà nhanh chóng lên xe. Hiếu ngồi trong lòng An vui vẻ cười lớn. An thấy thế thì trong lòng cô cũng nhẹ nhõm lắm. Không, con không thích ba. Bỗng nhiên Hiếu thay đổi thái độ một cách chóng mặt. Vừa nãy thì vui mừng hớn hở. nhưng giờ lại thay bằng sự chán ghét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lúc mới thấy Huy thì Hiếu vui lắm. Cậu không ngờ một ngày mình lại được cả ba và mẹ đưa đón, giống như các bạn của mình. Vì lúc nãy có nhiều cặp mắt của bạn bè nhìn, nên Hiếu mới để lộ trạng thái sung sướng, một phần cũng vì muốn mọi người ganh tị. Nhưng đột nhiên cậu lại nhớ đến cái hôm mà An khóc nức nở trong phòng tắm. Khi ấy cậu đã quyết với lòng là sẽ không tha cho Huy, bởi chính Huy là người đã khiến cho An phải đau khổ nhiều như vậy. Nhất thời Hiếu quên mất chuyện cũ, nhưng giờ đây đã nhớ ra, thì làm sao cậu có thể tiếp tục nói cười với Huy được nữa. An nghe lời nói của Hiếu thì ngạc nhiên, cô nhìn cậu rồi hỏi. Con sao vậy? Chẳng phải con thích ba lắm sao? Nhưng giờ đây con không thích ba nữa. Khuôn mặt điển trai của Hiếu tỏ vẻ tức giận. Cậu khoanh hai tay mà xoay đầu đi nơi khác, không thèm nhìn đến Huy thêm lần nào. Huy khó hiểu. Con trai, con sao thế? Hiếu quyết định không mở miệng nói chuyện với Huy. Huy cũng vô cùng khó hiểu bởi sự thay đổi đột ngột này của Hiếu. Anh nhìn An, An cũng nhìn anh. Hai người thật sự không biết trong đầu Hiếu giờ đang nghĩ gì. An vừa về thì chị Tư đã ra mở cửa. Huy liền chạy vào trong. Lúc này An liền dẫn Hiếu bước xuống xe. Huy cũng nhanh chóng xuống theo. Ba, ba về đi. Bỗng nhiên Hiếu cất giọng lạnh nhạt. Khuôn mặt cậu nhìn Huy cũng vô cùng chán ghét. Huy thấy vậy vội hỏi. Hiếu, sao con lại không thích ba vậy? Bởi vì ba đáng ghét. Hiếu bất mãn trả lời. Nghe cậu ngỗ ngược thì liền nghiêm giọng. Hiếu, không được vô lễ. Hiếu cũng không đáp lời An, mà liền chạy vào trong nhà. Huy và An cũng nhanh theo sau. An thấy Hiếu ngồi trên sofa mà khuôn mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cô cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của Hiếu. Dường như cậu đang rất tức giận lắm. Con cô hôm nay làm sao thế này? An thật sự không hiểu. Thế là cô nhanh chóng tiến đến ngồi cạnh Hiếu. Cô nhẹ giọng hỏi. Duy Hiếu, con có thể nói cho mẹ nghe được không? Lý do con không thích ba không? Mẹ, con không sao cả. Chỉ là con không thích ba mà thôi. Con không muốn gặp ba nữa. Hiếu nói chuyện với An vô cùng kính cẩn, hoàn toàn đối lập với lúc nói chuyện với Huy. Cậu thật sự không muốn gặp Huy nữa. Một giây cũng không muốn. Huy thì không thể nào biết được Hiếu đang ghim anh chuyện anh đã khiến cho An khóc. Thế nên anh liền tiến đến bên cạnh cậu và cất giọng ấm áp hỏi. Duy Hiếu, con có thể nói cho ba biết lý do không? Hiếu liếc nhìn Huy, vừa định phản đối thì đột nhiên cậu suy nghĩ lại. Cậu quay sang nhìn An và thỏ thẻ. Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với ba một chút. An khó hiểu bởi hành động này của Hiếu. Một hành động hoàn toàn giống như người lớn. Ý trong câu nói của cậu sao mà cô không hiểu cho được chứ? Chỉ là cô ngạc nhiên lắm, cũng rất tò mò. Con cô hôm nay sao lại muốn thế này nhỉ? Có bao giờ cậu thế đâu. Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm mà liền gật đầu. Được rồi, vậy con nói chuyện với ba đi. Mẹ vào dọn cơm trước. An nói xong rồi rời đi sau đó. Thấy thế Hiếu mới ngẩng đầu nhìn Huy đang đứng ở một bên. Cậu hất hàm về chiếc ghế sofa đối diện mình rồi nói. Ba ngồi đi. Huy tiến lại ghế ngồi. Hai tay anh đan vào nhau. Khuôn mặt cũng xuất hiện vài tia lo lắng. Anh hỏi. Duy Hiếu, ba rất thương con. Ba muốn bù đắp cho con. Con cũng thương ba mà, đúng không? Vậy tại sao lại nói ghét ba? Hiếu nghe Huy hỏi thì lạnh lùng trả lời. Bởi vì ba đã khiến mẹ con khóc. Huy nhíu mày, Hiếu lại dõng dạc nói tiếp. Hôm đó sau khi trở về nhà, mẹ đã tự nhốt mình trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Tuy mẹ không nói nhưng con biết mẹ đang rất buồn. Mẹ vừa la vừa khóc vô cùng nghẹn ngào. Và đó cũng là lần đầu tiên con thấy mẹ tiều tụy và suy sụp đến như vậy. Sự yếu đuối trong người mẹ bỗng bộc phát một cách đột ngột. Nghe tiếng khóc thê lương của mẹ mà con đau lòng lắm. Lúc trước mẹ luôn vui cười, nhưng sau khi gặp ba thì mẹ lại biến thành như thế. Chính ba là người đã khiến mẹ đau khổ. Ba bảo con làm sao có thể chấp nhận ba. Ba, nếu đưa ra lựa chọn, bắt con sẽ chọn ai giữa ba và mẹ, thì chắc chắn con sẽ chọn mẹ. Không có ba, con vẫn có thể sống tốt cùng với mẹ. Khuôn mặt Hiếu vì tức giận mà đỏ bừng lên. Cậu thật sự rất khó chịu khi nhớ đến lúc An trốn trong phòng tắm mà khóc một mình. Tim cậu như bị dao cứa vào vậy, đau đớn đến não nề. Cậu không tha cho Huy đâu, nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Huy nghe Hiếu nói những lời đó thì biểu cảm trên khuôn mặt của anh cũng đờ ra. Anh không ngờ bản thân mình lại khiến An khóc nhiều đến như vậy. Hiếu giận anh vì chuyện này cũng không hề sai. Anh đã gây ra cho An bao nhiêu tổn thương vậy mà. Huy cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh ân hận với hành động hôm đó của chính mình. Vậy nên anh sẽ cố gắng khắc phục lại những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Ba xin lỗi. Hiếu tưởng Huy sẽ không thừa nhận việc anh đã làm sai. Nhưng cậu thật bất ngờ khi anh lại có thể thốt ra lời xin lỗi như vậy. Cậu đứng hình mất 5 giây nhìn anh. Hình tượng của Huy vốn đã sụp đổ trong lòng Hiếu. Khi cậu thấy An đau lòng dữ dội như vậy, nhưng vẫn nhờ có câu xin lỗi này mà vớt vát được phần nào. Tuy vậy nhưng làm sao Hiếu có thể dễ dàng bỏ qua. Cậu vẫn lạnh lùng như cũ. Người ba nên xin lỗi là mẹ. Ba có lỗi với mẹ chứ không phải với con. Ba sẽ dùng thời gian sau này để bù đắp lại cho hai mẹ con. Ba nhất định sẽ không làm ra chuyện như thế nữa. Nhìn vào đôi mắt sáng của Huy, bất giác Hiếu bị lay động. Nhưng cậu vẫn không muốn tha thứ cho anh. Mẹ cậu khóc nhiều như vậy, uất ức nhiều như vậy, không thể chỉ một câu xin lỗi là có thể cho qua được. Nhưng nếu Huy đã hối lỗi thì cậu sẽ cho anh cơ hội chuộc lỗi. Hiếu hỏi, bà định sẽ bù đắp cho mẹ và con bằng cách nào? Và lại mẹ con cũng không cần bà bù đắp đâu. Huy nghe những lời Hiếu nói thì cảm thấy đúng quá. An trốn anh còn không kịp nữa là. Giờ đây anh thật sự rất rối lắm. Anh không biết tiếp theo bản thân cần phải làm gì mới phải. Huy trầm mặc không nói lời nào. Lúc này Hiếu bỗng cất giọng nghiêm túc. Bà có yêu mẹ con không? Huy ngạc nhiên bởi câu hỏi của Hiếu. Câu hỏi anh có yêu An không? Nhưng anh thật sự cũng không biết bản thân mình có yêu cô không nữa. Nhất thời anh không biết phải trả lời thế nào mới phải. Rốt cuộc thì anh có yêu cô không? Thật ra Hiếu không chắc chắn Huy có tình cảm với An hay là không. Nhưng cậu có thể nhìn ra được ánh mắt của anh. Mỗi khi nhìn cô đều xuất hiện một tia dịu dàng trong đấy. Hiếu không rõ đó là cảm xúc áy náy của ba cậu đối với mẹ cậu hay là vì một điều khác. Thế nên cậu mới quyết định nói chuyện thẳng thắn với Huy. Nhưng khi thấy sự do dự trên khuôn mặt của Huy thì Hiếu biết chắc anh không yêu An. Cậu thoáng buồn bã sau đó lại lạnh nhạt cất tiếng. Ba không yêu thì tốt, tốt lắm. Duy Hiếu, con nói vậy là có ý gì? Hiếu giả vờ thở dài một tiếng rồi đáp. Bởi mẹ cũng không thích ba, ba cũng không yêu mẹ. Chẳng phải quá hay sao? Có điều này chắc mẹ chưa nói cho ba, nên con sẽ nói cho ba nghe. Thật ra 6 năm nay, có một người đàn ông rất yêu thương mẹ con. Người đó là Bình. Tính tình chú Bình rất được và lại chú ấy cũng rất tốt với con. Mấy hôm trước còn đưa mẹ và con về nhà ra mắt gia đình. Nhưng ba mẹ chú Bình không chấp nhận. Với tình cảm to lớn mà chú ấy dành cho mẹ con thì con chắc chú ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Ba, dù sao mẹ cũng đã khổ và cô đơn quá lâu rồi. Ba nghĩ mẹ con nên chấp nhận chú Bình không? Không được. Huy tức giận nói một câu. Hai hàng lông mày cũng đã nhíu chặt từ lúc nào không hay. Sau khi nghe những lời nói này của Hiếu thì bất giác lòng Huy lại dâng lên một nỗi khó chịu không nói nên lời. Người đàn ông tên Bình đó đã yêu An sao và lại còn đưa về xem mắt gia đình. An cũng không chống cự mà đi theo luôn ư? Vậy những năm qua không có anh ở cạnh thì cô có để Bình nắm tay, hôn môi hay là thực hiện những cử chỉ thân mật khác không? Nghĩ đến đây Huy lại cảm thấy bứt rứt vô cùng. Hỏi anh có đồng ý việc An cùng với một người đàn ông khác ở bên nhau thì chắc chắn anh sẽ không chấp nhận, bằng mọi giá cũng sẽ không đồng ý. Dù sao anh cũng đã từng đến phá hôn lễ của cô một lần rồi. Nếu cô cứ cường quyết lấy người khác, anh nhất định sẽ tiếp tục phá hôn lễ của cô. Thêm một lần nữa thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Ba, sao ba lại bất mãn như vậy? Vốn định sẽ hỏi thử để thăm dò xem tâm tư của Huy thế nào. Nhưng không ngờ Hiếu lại thấy thái độ của anh hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt anh cũng híp lại, Sao nghe thấy câu hỏi của cậu, Hiếu tự nghĩ có phải là sao anh cũng để ý đến An nên mới tỏ ra tức giận như thế không? Huy nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ của Hiếu thì thấy cậu đang cười mỉm, hình như là rất vui vẻ. Sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế này? Lúc nãy chẳng phải luôn hằn học với anh sao? Bây giờ thì vui mừng thế kia. Cậu còn hỏi anh bất mãn, anh có bất mãn sao? Huy hít vào rồi thở ra một tiếng, sau đó mới trả lời Hiếu. Ba không có bất mãn. Vậy ba có đồng ý việc mẹ và chú Bình ở cạnh nhau không? Ba chưa thấy nên chưa biết. Mẹ và chú Bình thật sự rất đẹp đôi lắm. Ánh mắt của chú Bình dường như chỉ có một mình hình bóng của mẹ. Mỗi khi nhìn mẹ đều mang bao nhiêu yêu thương. Đủ rồi. Hiếu vẫn chưa nói xong thì Huy đã không thể nghe được hết những điều này nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy lồng ngực của mình tức tối đến thế này, lại không nhịn được mà phập phồng lên xuống. Tự dưng anh cảm thấy giận, giận vô cùng. Hiếu càng cảm thấy vui khi thấy Huy càng tức giận. Cậu tiếp tục hỏi. Ba, con có nói gì sai sao? Ba bị gì vậy ạ? Sao đôi mắt lại đỏ ngầu đến thế chứ? Dù sao ba cũng có bạn gái. Chẳng lẽ ba không đồng ý để mẹ quen bạn trai sao? Ba không muốn mẹ con được hạnh phúc ư? Huy cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mình, lát sau mới cất giọng nhẹ nhàng. Ba chia tay với bạn gái rồi. Ba chia tay với bạn gái của mình thì liền ngăn cản mẹ quen bạn trai. Hiếu tiếp tục lấn tới. Hôm nay cậu phải nói rõ ràng chuyện này với Huy mới được. Cậu muốn biết trong lòng anh có An hay là không. Nếu có, cậu sẽ chấp nhận tha thứ cho anh, để anh theo đuổi An. Nếu không có thì mọi chuyện sẽ dần trở về quỹ đạo cũ thôi. Cậu cũng hết cách. Nhưng với cái tình hình này thì cậu biết Huy có ý với An, nhưng lại không dám nói ra mà thôi. Cũng không muốn dài dòng nữa, nên Hiếu đã đi thẳng vào vấn đề. Ba thích mẹ có đúng không? Đúng, ba thích mẹ. Huy đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Cảm giác hiện tại trong lòng anh chính là cảm giác sợ hãi. Anh thật sự sợ An sẽ thích một người khác, và anh không muốn chứng kiến điều đó xảy ra chút nào cả. Anh nhận ra mình thật sự đã để mắt đến cô, đã thích một cô gái tên Lê Quỳnh An. Anh không chịu được cảnh cô cùng người khác ở cạnh nhau, một giây cũng không thể chịu. Anh không muốn giấu giếm Hiếu, cũng nhờ cậu mà anh mới xác định được tâm tư của chính bản thân mình. Nói đúng ra thì anh đã yêu An mất rồi. Hiếu nghe những lời thành thật phát ra từ miệng Huy thì vô cùng thích thú. Cái đầu nhỏ cũng gật mạnh xuống, cậu đắc ý nhoẻn miệng cười. Ba có muốn theo đuổi mẹ không? Con sẽ ủng hộ ba. Con ủng hộ ba, chẳng phải lúc nãy con rất bài xích ba sao? Huy thấy sự thay đổi bất ngờ của Hiếu thì liền nghi hoặc hỏi. Hiếu nghe vậy liền đáp. Con muốn ba thực hiện lời nói của mình. Ba muốn bù đắp cho mẹ thì hãy theo đuổi mẹ đi. Huy nhìn Hiếu chăm chú, ánh mắt của anh cũng không chút dao động nào. Ngay sau đó anh liền gật đầu chắc nịch. Được, quyết định như vậy đi. Hai cha con cùng nhau đập tay vào, vang lên một âm thanh trong trẻo. Đúng lúc này thì An cũng từ bên trong đi ra. Cô vừa định thông báo cơm nước đã xong xuôi thì thấy một màn cha con hòa thuận như thế này, nên đã ngờ vực nói. Hai người vừa thỏa thuận cái gì vậy? Huy và Hiếu giật mình nhìn về phía An. Cũng do Hiếu còn nhỏ không biết nói dối, nên Huy liền nói thay cậu. Tôi hứa với thằng bé sau này sẽ mua xe riêng và biệt thự cho nó, nên nó đã bắt tôi đập tay hứa. An không tin. Anh đã thuyết phục được Hiếu. Huy tiếp tục lừa gạt cô. Ừ, thằng bé chỉ giận dỗi vì hôm ấy đã khiến em phải chịu cái tát oan của mẹ tôi thôi. Hiếu thầm thán phục tài lừa người của Huy. Anh đúng là nói dối không chớp mắt mà. Ba cậu cái gì sao cũng đỉnh hết vậy nè. An cũng không truy vấn thêm nữa. Cô thấy Huy nói có lý nên tin theo luôn, chứ không hề biết anh đang nói dối mình. Thế là cô liền nhìn Hiếu và nói. Vào ăn cơm thôi, con trai. Dạ mẹ. Hiếu chạy lon ton đến bên cạnh An. Hai mẹ con liền xoay người vào trong. Huy biết hiện tại cô không có thiện cảm với mình, nên anh cũng có thể hiểu được. Mặc dù là anh cũng đói, nhưng anh sẽ cố nhịn, đợi đến khi Hiếu ăn xong thì đưa cậu đi. Huy vừa định ngồi xuống ghế thì An đã quay đầu lại nhìn anh. Cô bình thản nói. anh cũng vào ăn đi. Huy nghe câu này của anh thì ngẩn người ra. Cô cũng quan tâm anh cơ đấy. Có phải là sợ anh đói không? Tự dưng trong lòng Huy dâng lên cảm giác hạnh phúc không nói nên lời mà. Anh vui vẻ cùng hai mẹ con An tiến vào trong phòng bếp. Nhìn lên bàn ăn mới thấy chén được dọn ba cái. Hóa ra cô đã có ý định giữ anh lại ăn từ trước rồi. Càng nghĩ thì lòng anh càng vui. Ba người nhanh chóng vào bàn ăn. An múc cơm cho Hiếu xong lại múc cho Huy. Anh nhận lấy chén cơm và nói lời cảm ơn. Cảm ơn em. An khó hiểu nhìn Huy. Ăn một bữa cơm thôi mà cũng khiến anh vui vẻ đến thế ư? Ba người nhanh chóng động đũa. Cả quá trình ăn, An để ý thấy tâm tình của Hiếu cứ vui suốt. Thằng bé thật sự vì lời hứa mua nhà mua xe của Huy mà mừng đến thế sao? An vô tình nhìn Huy thì bỗng nhiên cũng thấy anh đang nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt cô chợt chớp vài cái, sau đó mới hỏi anh. Anh đã nói chuyện sẽ đưa Duy Hiếu đến gặp ba mẹ anh cho thằng bé biết chưa? Lúc nãy dỗ nó nên tôi quên mất. Hiếu nghe thế vội bỏ chén cơm xuống, cậu ngây ngô nhìn An. Bà sẽ đưa con đi gặp ông bà nội sao mẹ? Không đợi An trả lời thì Huy đã cất tiếng. Đúng vậy, ông bà nội rất muốn gặp con. Hiếu rơi vào trầm tư, đôi mắt của cậu cũng vội cụp xuống. Nhắc đến ông Thái và bà Xuân thì bỗng dưng trong đầu Hiếu lại mường tượng đến cảnh An bị bà Xuân tát phát khóc vào mấy hôm trước. Làm cậu cũng đột nhiên co rút. Cậu vốn không có thiện cảm với người bà này thì làm sao mà nói chuyện vui vẻ được. Cậu không muốn đi chút nào, nhưng cậu bắt buộc phải đi. Không chỉ vậy mà còn phải đi cùng An, bởi cậu muốn bà Xuân phải xin lỗi An một tiếng. Hiếu quay sang An, cậu nắm lấy tay áo của cô mà giật giật. Mẹ, mẹ đi với con nhé. Mẹ không đi đâu. An vội vàng từ chối vì cô thật sự không muốn thấy bà Xuân. Lần đầu gặp mặt thì bà đã đối xử với cô như vậy, nên cô nhất quyết không muốn gặp bà nữa. Lúc này Huy lại chen vào. Quỳnh An, em đến gặp mẹ tôi đi. Mẹ tôi muốn nói lời xin lỗi với em. Xin lỗi tôi? Đúng vậy, lần trước là do mẹ tôi đã sai. Bà ấy cũng hối hận lắm. An vẫn không có ý định đi. Tuy nhiên Hiếu không thể bỏ lỡ cơ hội này. Vì dù sao cậu cũng rất muốn bà Xuân nói ra lời xin lỗi cô. Làm vậy ít ra cậu cũng thấy thoải mái. Thế nên Hiếu đã một mực khuyên An. Mẹ, mẹ đi với con đi mà. Dù sao con cũng chưa thân thiết với ba. Đi với ba con không yên tâm. An không nỡ từ chối Hiếu nên đành chấp nhận. Thôi được rồi, mẹ đi với con. Yeah, mẹ thật là tuyệt. Hiếu vui mừng hô to. Huy thấy cảnh này thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Con trai anh xem ra cũng thông minh lắm đấy chứ. Mới vài ba câu đã thuyết phục được An rồi. Không biết đây là gen di truyền của ai nữa. Sau khi nhận được lời đồng ý của An thì Huy liền đưa cô và Hiếu rời khỏi biệt thự của Thư. Tâm trạng của anh sao hôm nay vui quá, chốc chốc lại cứ hé môi cười. Thế là ba người một nhà liền thẳng tiến về phía trước. Suốt cả quãng đường đi, đa phần là Hiếu bắt chuyện trước. Cậu hết hỏi Huy rồi đến nói chuyện với An. Bầu không khí trong xe cũng hài hòa và vui vẻ lắm. Đi một lúc cũng đã đến nơi. An thấy căn biệt thự trước mặt mình hoàn toàn khác với căn biệt thự mà Huy đã từng đưa cô đến. Hóa ra là anh và ba mẹ mình sống riêng à? Đến bây giờ cô mới để ý và biết được. Không hiểu sao bỗng dưng tim An đập nhanh quá. Tự nhiên cô lại nhớ đến cái hôm mà Bình đưa cô về ra mắt ba mẹ hắn, rồi lại so với cái tình cảnh hiện tại. Cô có chút e dè vì sợ ông Thái và bà Xuân sẽ nói ra những lời khó nghe với mình. Dù sao cũng đã từng bị một lần nên cô rất hiểu rõ cảm giác đó. Nó thật sự khiến con người ta phát chán và đau lòng. Mẹ, chúng ta vào trong thôi. Hiếu thấy An không đi mà cứ đứng yên một chỗ nên liền lay lay cánh tay cô. An nhìn cậu một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ba người nhanh chóng đi vào phòng khách. Đúng lúc này ông Thái và bà Xuân cũng từ trên lầu đi xuống. Hai người họ thấy Huy đã đưa Hiếu về thì mắt cũng sáng rực lên. Bà Xuân mừng rỡ. Anh, đứa bé đó chính là con của Danh Huy đó. Ông Thái nghe bà Xuân nói vậy nên đi nhanh hơn. Hai người họ vừa xuống tới thì Huy đã nói. Ba mẹ, hôm nay con dẫn Hiếu về ra mắt hai người đây. Huy vừa dứt lời thì ông Thái đã vội ngồi xuống cạnh Hiếu, khuôn mặt luôn trầm tĩnh, bỗng nhiên lại nở một nụ cười hạnh phúc. Ông nắm lấy tay Hiếu và nói, rất giống, thật sự rất giống. Thằng bé này đúng thật là con của Danh Huy rồi. Không đợi ai nhắc nhở, Hiếu đã cất tiếng lễ phép. Con chào ông nội, bà nội. Ngoan ngoan, Duy Hiếu ngoan. Ông Thái hài lòng gật đầu liên tục, miệng cứ cười mãi. Lúc này An vẫn đứng một bên để nhìn chứ không hề lên tiếng. Cô nghĩ bản thân mình nhất thiết không phải mở lời, bởi cô sợ cô mà nói chuyện thì sẽ khiến bầu không khí trở nên ngượng nghịu hơn mà thôi. Quỳnh An, bác muốn nói với con một câu xin lỗi. An vẫn còn đang bần thần nghĩ ngợi thì bỗng dưng một thanh âm hiền hòa vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn bà Xuân, thấy bà nhìn mình chăm chú thì cô có thể chắc rằng mình không hề nghe nhầm. Bà Xuân thật sự đã xin lỗi cô ư? Lúc đầu nghe Huy nói thì cô cứ tưởng anh muốn tìm cách thuyết phục cô nên mới nói thế. Nào ngờ mẹ anh thật sự muốn hối lỗi với cô. An cảm thấy ngạc nhiên lắm. Trong lúc An vẫn còn đờ người ra thì bằng sự thành khẩn của mình, bà Xuân đã nói thêm một lời nữa. Quỳnh An, con có thể tha lỗi cho bác được không? An thấy mình cũng không thể im lặng nên đã trả lời ngay. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không còn để trong lòng. Một cảm giác xót xa bỗng bủa vây lấy tâm trí của bà Xuân. Thấy thái độ xa cách đó của An thì bà biết cô không thể nào dễ dàng quên được chuyện cũ. Cũng phải thôi, bà vô duyên vô cớ tát vào mặt cô như vậy thì bảo sao cô có thể thích bà chứ. Ông Thái bỗng đứng lên nhìn An bằng một ánh mắt ôn nhu rồi nói, con lại ghế ngồi đi. Ông Thái ngồi xuống sofa rồi cũng bế Hiếu ngồi kế bên mình. Bà Xuân dục An ngồi thêm một lần nữa rồi mới đặt mông xuống ghế cạnh Hiếu. Huy và An cũng cùng nhau ngồi xuống ghế. Bà Xuân lại nhìn An và cất lời tha thiết. Bác thật sự đã biết sai, con có thể tha thứ cho bác một lần này được không? Sau này bác nhất định sẽ không tái phạm nữa. An cứ ngỡ bà Xuân xin lỗi rồi thì thôi, nhưng nào ngờ bà lại tiếp tục nói thêm nữa. An vội đáp ngay, tôi không trách bác, thật đấy. Dù sao mặt cô cũng đã hết đau, cộng với bà Xuân cũng đã hối lỗi rồi, thế nên An sẽ không để bụng nữa. Chuyện đã qua thì hãy cho qua hết đi. Nhưng bà Xuân lại nói, bác biết con vẫn chưa tha thứ cho bác. Nếu con không trách bác thì sẽ không dùng thái độ xa cách đó để nói chuyện với bác. Bà Xuân nói thế là vì cách xưng hô bác tôi của An đấy sao? Cô xưng hô như thế chỉ đơn thuần vì bà Xuân là người xa lạ, chứ không phải để bụng chuyện cũ. Vậy mà bà lại để ý, không muốn bà Xuân cứ mãi hối lỗi với mình, nên An đã nói ngay, bác gái, con không trách bác. Bà Xuân nghe được lời này của An thì khuôn mặt u ám cũng rạng rỡ hẳn lên. Bác cảm ơn con nhiều lắm, cô gái tốt bụng. An chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn mà không đáp lại lời bà Xuân nữa. Thì ra bà cũng là một người hiểu chuyện. Có lẽ hôm trước khi thấy cô đi xuống từ phòng Huy thì bà giận dữ do quá thương Huy, cũng kích động vì tưởng cô quyến rũ anh. Điều này cô có thể hiểu và thông cảm cho bà. Nếu cô đặt mình trong trường hợp của bà Xuân, chắc có lẽ cô cũng hành động lỗ mãng như bà. Thôi thì cô sẽ tha thứ cho bà và quên đi chuyện cũ. Lúc này bà Xuân mới quay sang Hiếu. Bà cất giọng ôn tồn, Duy Hiếu, bà cũng muốn xin lỗi cháu một câu. Xin lỗi vì đã làm mẹ cháu phải khóc. Cháu không giận bà chứ? Hiếu lắc đầu, mẹ con đã tha thứ cho bà thì cháu cũng sẽ như mẹ. Dù sao Hiếu cũng đã thấy bà Xuân hối lỗi rồi, lòng cậu cũng hả dạ lắm. An không buồn nữa thì cậu lại vui vô cùng. Nếu cô đã không tính toán cái tát kia với bà Xuân thì cậu cũng sẽ không để ý đến nữa. Bà cảm ơn cháu nhé. Bà Xuân vuốt lấy mái tóc đen láy của Hiếu một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Bà thầm đánh giá Hiếu và rất hài lòng với cậu. Cách cư xử nói chuyện của cậu thật sự rất lễ phép. Những năm qua xem ra Quỳnh An đã làm thật tốt nhiệm vụ của một người mẹ rồi, thật khá khen cho cả cô và cậu. Bà Xuân cất lời ngọt ngào, Duy Hiếu, Mai mốt cháu có thể thường xuyên đến thăm bà không? Dạ bà. Hiếu gật đầu hưởng ứng. Chợt cậu bỗng nhiên hỏi, ông nội, bà nội, hai người có thích mẹ cháu không? Duy Hiếu. An đang ngồi nghe cuộc đối thoại của Hiếu và bà Xuân thì bỗng dưng cô lại nghe cậu hỏi câu hỏi kỳ lạ kia. Cô thật sự không hiểu trong đầu con trai cô đang nghĩ cái gì thế này, nên đã vội lên tiếng nhắc nhở. Cô nhìn Hiếu bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng dường như cậu không sợ hãi gì cả thì phải. Hiếu hỏi câu hỏi kia cũng là có lý do thôi, vì cậu muốn biết trong lòng của ông Thái và bà Xuân đang nghĩ gì về An. Nếu nghĩ tốt thì không còn gì để nói, nhưng nếu nghĩ xấu thì cậu sẽ không ngồi yên đâu. Và lại cậu hỏi điều này cũng là vì muốn giúp Huy, giúp anh mau chóng theo đuổi được An. Huy ngồi bên cạnh An tuy không nói gì, nhưng đôi môi kiêu bạc đã bất giác cười từ lúc nào. Nếu anh đoán không nhầm thì đứa con trai này của anh đang có ý giúp anh đây mà. Anh cũng không nói gì mà chỉ ngồi yên lặng quan sát. Anh cảm thấy chuyện này quá thú vị đi. Bà Xuân nhìn An rồi cười một cái mới trả lời câu hỏi của Hiếu. Bà nội tất nhiên là thích mẹ của cháu. Mẹ của cháu tốt như vậy mà. Ông Thái cũng bồi một câu. Ông nội cũng rất ưng sự lễ phép của mẹ cháu. Tuy mẹ cháu luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng ông biết trong lòng mẹ cháu thì ấm áp lắm. Hiếu nghe thế thì hớn hở nói to. Vậy thì quá tốt rồi. Ông bà nội có muốn mẹ con trở thành con dâu của hai người không ạ? Lê Duy Hiếu. An đã không nhịn được mà liền cau đôi mày thanh tú và thốt lên một câu lạnh lẽo. Cô gằn giọng nhìn Hiếu. Con không được nói vậy bà. Ba con đã có bạn gái rồi. An chỉ sợ vì mấy câu nói vô tri này của Hiếu mà mang đến sự ngượng ngập cho mọi người, nên mới giày la cậu một câu. Thằng bé này hôm nay sao lại nói toàn là những lời mà cô không thích nghe vậy chứ? An định la Hiếu thêm một câu nữa thì Huy đã vội chen vào. Tôi chia tay với Bích Đào rồi. An chuyển ánh mắt nhìn sang Huy, lại thấy khuôn mặt anh vô cùng trầm tĩnh. Anh chia tay với Đào rồi đấy ư? Nhưng tại sao lại chia tay chứ? Cô còn tưởng hai người họ sắp cưới nhau rồi. Có phải vì sự xuất hiện của cô mà Đào mới giận Huy và chia tay anh không? Nếu thế thì chuyện này cũng có một phần lỗi là của cô. Cô phải đến để nói rõ với Đào mới được. Tuy hôm đó Đào không nói với cô một câu nào, nhưng cô có thể nhận ra được sự đau lòng trong đôi mắt của Đào. Đều là đàn bà nên cô có thể hiểu được suy nghĩ của Đào. Chắc khi ấy Đào tuyệt vọng lắm. Huy thấy An cứ nhìn mình mà không nói gì nữa thì anh liền hỏi. Em sao vậy? Tôi chia tay với Bích Đào, khiến em ngạc nhiên đến như vậy ư? An chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mà sốt sắng. Anh có số điện thoại của cô Bích Đào không? Tôi muốn giải thích với cô ấy chuyện hôm đó. Huy khó hiểu khi nghe lời nói của An. Qua vài giây suy đoán thì anh cũng có thể hiểu ra ý đồ của cô, nên ngờ vực hỏi. Em nghĩ Bích Đào chủ động chia tay với tôi vì thấy em xuất hiện trong biệt thự của tôi sao? Nếu không phải như thế thì là cái gì? Còn anh nữa, tại sao lại không xin lỗi cô ấy? Tôi thấy cô Bích Đào đó thật sự tốt lắm, bỏ lỡ thì rất tiếc. Huy nghe những lời An nói thì liền bật cười. Cô gái ngốc này thật sự không hiểu gì cả. Người anh yêu đâu phải là Đào đâu chứ. Cô lại còn khen người khác tốt, nhưng cô đâu biết anh cảm thấy cô tốt hơn bất kỳ ai. Bà Xuân nghe được cuộc trò chuyện của An và Huy nên cũng xen vào. Quỳnh An, người nói lời chia tay là Danh Huy, cũng do nó không yêu Bích Đào nên mới chia tay với nó. An nghe bà Xuân nói thế thì bỗng nhiên cảm thấy bất mãn thay Đào. Cô hỏi ngược lại Huy. Nếu anh không yêu Bích Đào thì tại sao lại chấp nhận quen cô ấy? Anh thật sự muốn chơi đùa tình cảm với người khác vậy sao? Tôi nhận thấy cô ấy yêu anh thật lòng vậy mà anh lại... Tôi không yêu Bích Đào là vì tôi yêu em. Huy rất muốn nói ra câu này, nhưng bắt buộc anh phải kìm nén bản thân mình. Anh sợ đột ngột quá sẽ khiến cô khó có thể chấp nhận được. Và lại dù gì ở đây cũng có nhiều người như vậy, anh muốn thẳng thắn bày tỏ với cô khi chỉ có anh và cô mà thôi. Lại một lần nữa bà Xuân trả lời thay Huy. Chuyện này một phần cũng do bác cả. Thấy thằng Huy đã hơn 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái, nên bác luôn thúc ép nó. Bất đắc dĩ nó mới nghe theo lời bác để quen Bích Đào, nhưng nó vẫn không thể nào chấp nhận Bích Đào. Bà Xuân thở dài một tiếng rồi nói, khiến Bích Đào phải chịu đau lòng, chuyện này cũng không thể ép thằng Huy được. Hôm đó sau khi con về thì thằng Huy liền nói lời chia tay Bích Đào luôn, dứt khoát một lần để về sau không còn phải vương vấn nữa. An nghe bà Xuân nói thế thì mới hiểu rõ, hóa ra Huy không hề yêu thương gì Đào. Trong chuyện này cô không có lỗi, nhưng mà cô thấy đồng cảm với Đào, yêu một người không yêu mình chắc đau khổ lắm nhỉ. Hình như An chưa từng yêu ai nên cô vốn không nhận ra được điều này. Lúc trước thì lo vật vã mưu sinh, còn bây giờ thì chỉ một lòng nuôi con. Cô có thể hiểu cảm giác của Đào, cũng do cô là một nhà văn, cảm xúc dạt dào lắm. Bỗng nhiên ông Thái lại nói, có lúc bác còn tưởng thằng Huy là gay nữa chứ, thấy nó không chịu yêu đương gì cả nên cũng nghi thần nghi quỷ. Bà Xuân cười cười, đúng vậy, bác và bác trai từng nghĩ thằng Huy như vậy đấy, thật là hết biết mà. An nghe những lời này bỗng cảm thấy hai má nóng ran, bởi lòng cô đang nhớ đến hai lần mà mình cùng Huy phát sinh quan hệ. Dù cho bao nhiêu người có nói anh là gay, thì cô vẫn khẳng định anh là một người đàn ông đích thực. Không những vậy, anh còn vô cùng dũng mãnh và thô bạo. Nghĩ đến thôi thì cô lại cảm thấy ghét anh. Liếc sang nhìn Huy thì thấy anh đang nhìn cô và cười mỉm. Cô trừng mắt với anh, sau đó liền nhìn đi nơi khác. Huy thấy biểu cảm này của An thì vô cùng vui vẻ. Anh chắc thế nào cô cũng đang nghĩ đến chuyện kia nên mới lườm anh như vậy. Bỗng dưng anh cảm thấy sảng khoái quá. Hiếu im lặng cũng đã lâu, giờ đây cậu liền lay lay cánh tay ông Thái rồi tới bà Xuân mà nói, ông nội, bà nội, hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu. Rốt cuộc thì hai người có muốn mẹ cháu trở thành con dâu của hai người không? An không ngờ Hiếu lại nhắc chuyện này lại một lần nữa. Cô bất mãn vừa định la cậu thì bà Xuân đã vội nói, mẹ cháu tốt như vậy thì tại sao bà lại không muốn cho được chứ? Có con dâu là mẹ cháu thì còn gì vui bằng nữa. Ông Thái gật gù, bà nội cháu nói đúng, ông nội cũng tán thành điều này. Bác trai bác gái còn... An nhất thời không biết phải nói thế nào mới phải. Sao tự dưng ông Thái và bà Xuân lại nói ra những lời này chứ? Khiến cô ngượng ngùng không nói nên lời. Còn Hiếu thì vui như mùa xuân đến, khuôn mặt đáng yêu cũng cứ cười mãi không thôi. Mẹ, nếu mẹ cũng thích ba nữa thì hay biết mấy, chúng ta sẽ ngày ngày hạnh phúc ở bên nhau. Duy Hiếu không được nói linh tinh. Bảo cô thích Huy ư, chuyện này sao có thể? Thái độ của anh đối với cô trước kia cô vẫn còn chưa rõ sao? Có điên khùng mới yêu lại người như anh. Lỡ đâu một ngày nào đó anh giận dữ lên, rồi hành hạ cô trên giường, chẳng phải cô sẽ chật vật đến chết sao? Nghĩ đến cảnh đó bỗng dưng An nổi hết da gà. Người nóng tính như Huy không thể yêu được. Hiếu biết An đã tức giận thật sự nên cậu cũng không dám hé miệng nửa lời, chỉ là ý cười vẫn luôn tràn ngập trên mặt. Có tiền đồ rồi, ai cũng thích mẹ của cậu thì thật là tốt. Huy nhìn khuôn mặt giận dữ đã đỏ bừng lên của An mà lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cô phản đối Hiếu như vậy là vốn đã có ác cảm với anh. Anh có thể hiểu được hết và sẽ từ từ theo đuổi cô. Anh tin sẽ có ngày mình cảm hóa được trái tim sắt đá kia của An mà thôi. Chắc chắn sẽ vào một ngày không xa. An cùng Hiếu ở lại nhà họ Nguyễn đến chiều. Cô có ý định trở về thì ông Thái và bà Xuân liền giữ cô lại ăn cơm. Do nhiều lần từ chối không được nên cô đành đồng ý. Bữa cơm gia đình cứ thế diễn ra, bầu không khí cũng sôi nổi hơn bao giờ hết. Hôm nay An thấy Hiếu vui lắm. Dường như lần đầu tiên cậu được hưởng trọn cái cảm giác ấm áp của gia đình nên mới phấn khích đến như thế. Thấy con trai mình vui, An cũng thật sự rất thoải mái. Sau khi ăn xong, An liền cùng Hiếu trở về. Huy đưa ra đề nghị chở cô và Hiếu nhưng cô lại từ chối. Huy không bỏ cuộc. Tôi đưa em và con đến thì tôi sẽ đưa hai người trở về đàng hoàng. Không cần đâu, chúng tôi có thể bắt taxi trở về được. Em đừng cãi, để tôi đưa em về. Từ đây về bên ấy cũng trên dưới một tiếng. Anh đưa tôi về xong lại quay ngược lại cũng mất thời gian lắm. Để tôi và Hiếu có thể tự về đi. Huy nghe An nói thế thì nhướng mi hỏi. Em đang quan tâm tôi đấy à? An bĩu môi, tưởng bở. Huy cười một tiếng, cô lo cho anh như vậy khiến anh vui lắm đấy. Có câu nói đó của cô, dù có chạy mấy giờ đồng hồ anh cũng không ngần ngại gì. Nào, lên xe đi, chúng ta trở về. Hiếu cũng nói thay Huy. Nếu ba đã muốn thì mình cứ nghe theo ba đi mẹ. Con biết mẹ quan tâm ba, nhưng ba sẽ không vì chạy xe mà mệt mỏi đâu. Mẹ cứ yên lòng. Duy Hiếu. An nghe những câu nói của Hiếu thì không nhịn được gằn giọng. Nỗi khổ của cô liệu có ai hiểu? Cô không muốn để Huy đưa về, là không muốn ở cạnh anh. Có anh kế bên khiến cô cảm thấy ngột ngạt lắm. Thế mà hai người họ lại hiểu sai ý của cô. Thật đáng ghét mà. Hiếu quay mặt sang nhìn Huy cười hí hửng. Huy cũng vui vẻ gật nhẹ đầu với cậu. Hành động này chính là muốn khen ngợi Hiếu. Cậu cũng hiểu ý anh phết nhỉ. Thật không hổ danh là con trai anh. Bà Xuân nhịn không được mà cười hiền hòa rồi lại giục. Con cứ để thằng Huy đưa về đi. Ông Thái cũng nói. Huy, mau dẫn Hiếu và An lên xe đi con, trời cũng muộn rồi. Dạ ba mẹ. Huy đáp lời ông Thái và bà Xuân rồi quay sang An. Về thôi em. Không còn cách nào khác nên An cũng đành bấm bụng mà trở về cùng Huy. Hai mẹ con cô nhanh chóng lên xe. Huy cũng khởi động xe và rời đi. Nghĩ lại mới nhớ bỗng nhiên hôm nay An thấy thái độ của Huy đối với mình là lạ làm sao ấy. Dường như anh vốn không quan tâm đến những lời khen ngợi của ông Thái và bà Xuân nói với cô. Họ dù rằng muốn cô trở thành con dâu của họ, nhưng Huy vẫn không lên tiếng phản bác. Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Những năm qua em đã làm gì để nuôi con thế? Huy muốn biết nhiều điều về An hơn nữa. Anh muốn từ từ tìm hiểu cô. Mọi chuyện có liên quan đến cô, anh đều muốn rõ tường tận. An vẫn đang suy nghĩ lung tung, nhưng vì câu hỏi này của Huy mà đã kéo cô về với thực tại. Tuy nhiên cô vẫn không có ý định cho anh biết chuyện của bản thân mình. Nào ngờ Hiếu đã vội đáp lời thay cô. Ba, mẹ đã trở thành nhà văn rồi. Mẹ vừa viết và xuất bản truyện. Giờ đây trên diễn đàn mẹ cũng hot lắm đó ba. An chừng mắt nhìn Hiếu đang ngồi trên đùi mình. Từ khi nào cậu lại thân thiết với Huy đến như vậy? Lại còn tự nhiên nói thay cô nữa chứ. Thằng bé này hôm nay thật sự lạ lắm. Huy à một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. Hèn gì thấy cô cứ gõ máy tính mãi. Hóa ra là đang viết chuyện. Một cô gái nghị lực rất đáng khen ngợi, càng đáng trở thành vợ anh hơn. Nghĩ đến đây bất giác môi anh bỗng cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Anh tin sớm muộn thôi, cô cũng sẽ yêu anh. Anh phải thành tâm hơn nữa mới được. Lái xe một lúc lâu, cuối cùng cũng đã đến nơi. Huy dừng xe lại trước biệt thự của Thư. Lúc này bỗng dưng lòng anh lại dâng lên nỗi trống trải không nói nên lời. Đúng vậy, anh không muốn rời xa An. Anh chỉ muốn được ở cạnh cô và Hiếu mà thôi. Nhưng điều này sao có thể thực hiện được? Trước khi bước xuống xe, An lại mở miệng nói một câu. Cảm ơn anh. Nói xong liền nhanh chóng đi xuống. Cô tiến lại cổng sau đó nhấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc chị Tư đã ra đến nơi. Đi sau chị Tư lại có thêm một người là Bình. Huy thấy một người đàn ông tuấn tú đang đi ra thì anh liền cau mày. Người đó là ai chứ, sao lại ở đây? Huy chợt nghĩ đến những lời mà Hiếu đã từng nói với mình. Liệu người đó có phải là Bình, người luôn theo đuổi An không? Quỳnh An, em về rồi. Bình thấy An thì cất giọng nhẹ nhàng. Trong ánh mắt đen láy của hắn hình như chỉ chứa hình bóng của một mình cô mà thôi. Hắn thật sự rất nhớ cô đến phát điên. Được nhìn thấy cô thì bỗng dưng lòng hắn lại cảm thấy vui và hạnh phúc lắm, thật sự đấy. Anh Bình, sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Bình thì An lại cảm thấy ngượng ngập. Lần trước rõ ràng là cô đã nói thẳng thừng với Bình, nhưng dường như hắn không có ý định buông tay cô. Đôi mắt đầy tình cảm đó của hắn đã cho cô biết tất cả, nhưng An không thể đáp lại tình cảm của Bình. Nếu cô yêu hắn thì cũng được gì trong khi ba mẹ hắn không vừa ý cô. Quỳnh An, anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh thật sự yêu em rất nhiều. Yêu em một cách sâu đậm. Anh không thể ngừng yêu em được. Anh Bình, chúng ta không thể nào được. Chẳng lẽ anh không biết? Vì em, anh có thể cãi lời ba mẹ mình, anh sẽ làm tất cả cho em mà. Bình trịnh trọng thổ lộ tình cảm của mình. An nghe vậy thì đôi mắt buồn hẳn đi, cô lắc đầu. Điều quan trọng nhất đó chính là em không hề yêu anh. Anh có cãi lời ba mẹ của mình thì kết quả vẫn là một mà thôi. Chúng ta thật sự không thể nào được. Quỳnh An, tại sao chứ? Tuy biết là không có kết quả, nhưng Bình vẫn cố chấp không muốn tin, bởi hắn đã yêu An đến mức không thể dứt ra được. Những ngày qua hắn bị ba mẹ mình mắng rất nhiều, nhưng hắn vốn không quan tâm. Bình suy nghĩ rất kỹ nên mới đưa ra quyết định này. Dù sao hắn cũng đã theo đuổi An 6 năm, thêm nữa cũng chẳng có sao. Bởi vì em đã yêu người khác mất rồi. Khiến cho Bình chết tâm chỉ có cách này thôi. Nếu không nói dối hắn thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Bình kinh ngạc. Em yêu ai? Có phải là em đang lừa anh không? An thẳng thắn thốt ra lời tuyệt tình. Em yêu Danh Huy. Anh ấy cũng chính là ba của Duy Hiếu. Từ nãy đến giờ Huy vẫn ngồi yên trong xe để quan sát cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Anh thấy Bình nói những lời yêu thương với An thì trong lòng liền nóng như lửa đốt. Một cảm giác khó chịu bỗng dưng bủa vây lấy tâm trí anh, khiến đôi mày cương nghị cũng nhíu chặt từ bao giờ. Nhưng khi nghe An nói cô yêu anh thì cặp chân mày đang cau lại kia cũng từ từ giãn ra. Khuôn mặt của anh cũng bình thường trở lại. Huy biết An đang diễn. Cô còn lấy anh ra làm tấm bia. Nhưng anh vốn không quan tâm đến. Dù là giả nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui. Nếu cô đã muốn diễn thì anh sẽ giúp cô một tay. Nghĩ là làm. Huy mở cửa xe ra, sau đó đặt chân xuống đất và tiến lại gần An. Không thèm để ý đến chuyện gì cả mà liền đưa tay ra và ôm lấy eo cô. Anh cất giọng lạnh nhạt. Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau. Tương lai cũng sẽ về chung một nhà. Nếu anh có ý với cô ấy thì nhanh chóng quên đi. Tôi sẽ không nhường Quỳnh An cho anh đâu. Bình vẫn còn chưa tiêu hóa hết được những lời An và Huy nói. Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Không thể nào. Sao Quỳnh An có thể yêu anh chứ? Rõ ràng cô ấy rất ghét anh mà. Huy nghe điều này thì nhíu nhẹ đôi mày. Xem ra Bình cũng hiểu rất nhiều chuyện có liên quan đến An. Bàn tay Hiếu bỗng nhiên giữ chặt lấy eo An hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt Bình và sõng sạc đáp. Quỳnh An hận tôi vì tôi không tìm cô ấy. Bây giờ tôi đã tìm ra và xin lỗi Quỳnh An rồi. Thế nên cô ấy liền tha thứ và chấp nhận tôi. Nếu không phải vậy thì anh nói xem tại sao những năm qua Quỳnh An lại không hề động lòng. Mặc dù anh đối xử với cô ấy rất tốt. Bình nghe được những lời nói này thì liền bàng hoàng. Huy nói đúng lắm, nếu không phải là vì An đã có người trong lòng thì làm sao lại không dao động bởi một người như hắn. Chuyện thế này mà mấy năm nay Bình không hề biết, bây giờ mới hiểu ra thì đã không thể vớt vát gì được nữa rồi. Bình bần thần không nói nên lời, phải cố ổn định tinh thần lắm thì hắn mới nói được một câu. Quỳnh An, những lời mà anh ta nói có phải sự thật không? An gật đầu. Hoàn toàn là sự thật. Anh Bình, em xin lỗi anh rất nhiều. Nếu em đã nói thế thì anh đành chúc em hạnh phúc vậy. Bình nói xong liền thẫn thờ đi vào trong nhà. Hắn leo lên chiếc xe máy sau đó nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt cũng buồn hẳn. Bình thật sự đau lòng lắm. Còn điều gì mà buồn hơn việc biết tin người mình yêu đã yêu người khác? Vậy là tình cảm mà hắn dành cho cô 6 năm qua cũng không có ích gì. Nhưng nếu được quay lại thì hắn vẫn muốn yêu cô. Bởi năm đó chính vì nụ cười của cô đã làm cho lòng hắn nở rộ. Nụ cười đó thật sự rất đẹp. Đợi đến khi Bình đi rồi thì An mới tách người ra khỏi Huy. Lúc này Hiếu đứng một bên liền lên tiếng. Vậy là sau này chú Bình không còn đến tìm chúng ta nữa mẹ nhỉ? Ừ. An gật đầu nhẹ một cái mà lòng vô cùng buồn bã. Chắc Bình sẽ tuyệt vọng lắm. Nhưng thà khiến hắn quên cô còn hơn là cứ để hắn cứ mãi gieo rắc hy vọng với cô. Bỗng dưng An nhìn Huy bằng một ánh mắt sắc lạnh. Anh đừng tưởng những điều tôi nói khi nãy là thật. Tôi chỉ muốn qua mặt anh Bình thôi. An nói xong liền xoay người đi vào trong, mà cũng không thèm ngó ngàng gì đến Huy nữa. Anh thấy lạ nên liền hỏi Hiếu. Sao mẹ con lại tức giận như vậy chứ? Chắc là ba đã nói sai cái gì đó rồi. Ba có ý giúp mẹ con mà. Con nói gì sai đâu nhỉ? Huy cảm thấy khó hiểu quá. Bỗng dưng tiếng An lại vang lên lanh lảnh. Hiếu, vào nhà thôi. Dạ mẹ. Hiếu cười ngây ngất với Huy một cái. Sau đó lon ton chạy vào trong nhà. Chẳng mấy chốc hình bóng của cậu và An cũng đã khuất. Lúc này Huy mới tự cười khổ một cái, rồi mới chịu lên và rời đi. Huy lái xe về hướng ngược lại. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến An. Quả thật anh cảm thấy ghen tị khi nghe An gọi hai tiếng anh Bình ngọt ngào. Ánh mắt cô dành cho Bình cũng khác hẳn với ánh mắt dành cho anh. Thì ra vẫn có một người yêu An sâu đậm đến như vậy. Nhưng sao cô lại không chịu chấp nhận Bình chứ? Huy tự nghĩ, nếu sau tình cảm của anh và Bình đối với An, thì có lẽ anh yêu An không bằng Bình, bởi anh chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân cách đây không lâu mà thôi. Nhưng anh sẽ cố gắng yêu An nhiều hơn nữa. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh với cô. An vừa vào trong nhà thì cũng thấy Thư từ trên lầu đi xuống. Đầu tóc Thư còn ướt nên An nghĩ có lẽ cô ấy vừa mới tắm xong. Thư lấy chiếc khăn cầm trên tay, sau đó lau đầu mình. Thấy An và Hiếu cùng đi vào thì hỏi, bà có gặp anh Bình chưa? An gật đầu, có. Tôi cũng đã thẳng thừng từ chối anh ấy. Có lẽ anh ấy đã quyết định từ bỏ tôi rồi. Thư thấy nét mặt An đượm buồn thì lại khó hiểu. Sao vậy? Bà không vui à? Ừ, tôi thấy mình có lỗi với anh Bình quá. Dù sao anh ấy cũng đã đối xử với tôi vô cùng tốt, mà tôi lại khiến anh ấy đau lòng đến như vậy. Thư vỗ vai và trấn an An. Đừng buồn, dù sao chuyện này cũng phải chấm dứt thôi. Nhưng mà tôi không ngờ anh Bình lại yêu bà nhiều quá. Anh ấy quả thật là một người tốt, nhưng thật chớ trêu thay vì có hai đấng sinh thành nghiêm khắc và khó ở. Mặc dù Thư thân với Bình, nhưng cô cũng không hề có thiện cảm với ba mẹ Bình. Họ lại còn sỉ nhục An và Hiếu nữa. Hôm đó nghe An kể lại thì cô đã vô cùng giận dữ, ác cảm cũng tăng lên. Thương thay cho Bình mà. Thư hỏi, lúc nãy sang nhà ba mẹ của Huy thì hai người họ có làm khó bà không? An lắc đầu. Không có, họ rất thân thiện. Thư gật gật đầu cũng không hỏi gì thêm nữa. Nếu ông Thái và bà Xuân không giành Hiếu về bên họ và cũng không chán ghét An thì mọi chuyện quá tốt rồi. Bỗng dưng Thư lại nói, à An, tôi có một chuyện tốt muốn thông báo với bà này. An vội đặt ra câu hỏi, chuyện tốt gì thế bà? Thư bẽn lẽn đáp, tôi và anh Hoàng sẽ tổ chức hôn lễ vào nửa tháng nữa. Hiếu im lặng nãy giờ, nhưng khi nghe Thư nói thì cậu liền vui mừng phấn khích hỏi to. Mẹ Thư, mẹ muốn lấy chồng rồi sao? Đúng vậy, dù sao năm nay mẹ cũng đã không còn nhỏ. An vui với hạnh phúc của Thư, cô nắm tay Thư và nở một nụ cười ấm áp. Chúc mừng bà, cuối cùng thì tôi cũng có thể tham dự hôn lễ của bà và anh Hoàng rồi. Hoàng là bạn trai của Thư, họ yêu nhau cũng 7-8 năm. Nhưng do không muốn kết hôn sớm nên cứ mãi chần chừ. Bây giờ cũng đã trưởng thành nên phải tiến đến hôn nhân, rồi còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Thư ngượng ngùng cười mãi, An lại hỏi Thư bằng giọng nói dịu dàng. Vậy sau khi cưới xong thì hai người sẽ ở đâu? Anh Hoàng vốn không có biệt thự riêng như tôi. Cộng với việc sau khi lấy nhau, anh ấy muốn ra riêng, nên tôi và anh ấy sẽ mua một căn biệt thự khác. Còn biệt thự này bà cứ tự nhiên mà ở, dù sao nhà tôi cũng như nhà bà mà. An nghe thế thì vội lắc đầu. Không được, không được. Sao tôi có thể ở đây rồi để cho bà và anh Hoàng mua biệt thự riêng chứ? Thư nghiêm giọng. Có gì không được đâu chứ. Bà đừng có ngại ngùng với tôi. An đã được Thư giúp đỡ rất nhiều, nên lần này cô không muốn Thư phải tốn kém vì mình thêm nữa. Cô quyết định sẽ không để họ mua thêm biệt thự nữa đâu. Cứ để sau khi Thư và Hoàng kết hôn thì dọn đến đây sống cũng được. Vậy nên cô sẽ rời đi. An cương quyết không nghe lời Thư. Tôi và Hiếu sẽ mua một căn hộ khác sống. Bà và anh Hoàng cứ ở lại đây đi. Đừng cãi tôi. Tôi sẽ không nghe lời bà đâu, yêu bà. An. An nói xong thì xoay người đi lên lầu. Thái độ cũng vô cùng dứt khoát. Thư muốn khuyên nhủ cô thì cô đã khuất dạng mất rồi. Lúc này Hiếu đứng bên cạnh mới vỗ tay một cái thật lớn. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng cười vui vẻ. Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cậu. Cậu phải nhanh chóng thực hiện mới được. Thư thấy Hiếu đột nhiên vui lạ thường thì nghi hoặc. Duy Hiếu, con làm gì mà vui vậy? Mẹ Thư, mẹ lại đây con kể cho mẹ nghe chuyện này. Hiếu kéo Thư ngồi xuống ghế, sau đó ngồi im lặng lắng nghe những chuyện mà Hiếu sắp nói. Hiếu dõng dạc kể lại chuyện Huy thích An cho Thư nghe. Mẹ Thư, thật ra ba Huy rất thích mẹ An đấy. Không đúng, yêu thì chính xác hơn. Con biết ba Huy thật lòng nên hoàn toàn ủng hộ ba theo đuổi mẹ An. Nếu mẹ An không chịu ở lại đây thì mẹ cũng đừng ép mẹ An. Con sẽ nhân cơ hội này khuyên mẹ sống cùng với ba Huy. Thư nghe được những lời này thì liền nhíu chặt đôi mày lại. Huy yêu An sao? Điều này có thật không đấy chứ? Nhưng mà Thư vốn ghét Huy lắm. Bởi anh đã gây ra cho An nhiều đau khổ. Giờ lại bảo cô ủng hộ thì sao cô có thể làm được? Hiếu hiểu được những suy nghĩ trong lòng của Thư nên vội nói ngay. Thật ra lúc trước con cũng ghét ba lắm. Nhưng mà con cảm nhận được ba thương mẹ An thật lòng. Mẹ đừng lo, con có thể đảm bảo cho ba Huy. Mẹ Thư cứ tin con một lần này được không ạ? Thư trầm ngâm nhìn Hiếu. Có lẽ những lời Hiếu nói đều là sự thật. Nhưng cô có nên nghe theo cậu ấy không đây? Thư biết An đã cương quyết dọn đi thì sẽ không thay đổi ý định. Sau một hồi trầm mặc không lên tiếng thì Thư lại nói. Cứ thuận theo tự nhiên. Mẹ Thư cũng không chắc mẹ An của con sẽ đồng ý dọn đến sống cùng ba con đâu. Có câu này của mẹ Thư thì tốt quá rồi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cùng ba Huy thuyết phục được mẹ An. Hiếu vui mừng ôm chầm lấy Thư một cái, sau đó hí hửng chạy lên phòng của An. Nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm, thì cậu nghĩ An đang tắm. Thế là Hiếu liền mượn tạm chiếc điện thoại của An, sau đó gọi cho Huy. Do Huy đã lén đưa cho Hiếu số điện thoại của mình, nên bây giờ cậu mới biết và gọi được. Hiếu trốn sang một căn phòng khác để thực hiện cuộc gọi của mình. Chẳng bao lâu thì lại nghe thấy tiếng nói của Huy phát ra từ đầu dây bên kia. Alo, ba, là con. Duy Hiếu đây à? Huy vẫn đang chạy xe về biệt thự của mình, thì chợt có điện thoại nên anh liền nghe. Hóa ra là Hiếu đã gọi đến. Anh mỉm cười cùng nói chuyện với cậu. Hiếu nói, con đây lấy điện thoại của mẹ để gọi cho ba đấy. Ba, con có tin tốt này muốn nói cho ba nghe. Huy thắc mắc, tin tốt gì vậy con trai? Hiếu nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Huy nghe. Cậu cũng đưa ra ý định của mình với Huy. Vừa nghe Hiếu nói xong thì Huy liền tán thành ngay. Ý này hay thật, không hổ danh là con trai của ba. Hiếu được khen thì ngại ngùng cười hì hì, cậu lại hỏi, vậy khi nào ba sẽ ra tay vậy ba? Chủ nhật tuần này nhé con trai. Dạ ba. Nói vài câu với Huy thì Hiếu cũng cúp máy. Cậu nhanh chóng trả điện thoại lại cho An, sau đó liền đi dạo lòng vòng, trên môi vẫn luôn nở nụ cười rạng ngời. Tối đêm này Hiếu muốn ngủ cùng An nên cô cũng chấp nhận. Nằm trên giường mà Hiếu cứ hớn hở mãi. An thấy tâm trạng của cậu hôm nay sao mà lạ lùng đến thế nên mới hỏi cậu. Con trai, sao mà lại vui như thế vậy hả? Hiếu nghĩ ra một câu trả lời hay nên đáp. Do mẹ Thư sắp lấy chồng rồi, phận làm con thì phải vui cho mẹ chứ. Rồi sau này con sẽ có em do mẹ Thư sinh ra nữa. Con sắp được làm anh trai rồi mẹ ơi. An nghe Hiếu nói thế thì liền bật cười vì sự ngây ngô này. Cậu thật sự rất đáng yêu đấy. Hèn gì cô cứ thấy cậu vui, hóa ra là vì điều này. Bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cô liền trở nên nghiêm túc hơn. Duy Hiếu, sao trưa nay con lại nói những lời kỳ quặc với ông bà nội vậy? Hiếu biết là An đang nhắc đến chuyện cậu hỏi ông Thái và bà Xuân có muốn chọn cô làm con dâu không đây mà. Hiếu lè lưỡi một cái, Xem ra cậu khó mà chạy thoát rồi. Hiếu cười hề hề chống chế. Mẹ, con chỉ hỏi đùa thôi mà. An nhíu đôi mày thanh tú. Rõ ràng là con nhắc chuyện đó tận hai lần mà nói đùa. Duy Hiếu, mẹ cảnh cáo con, nhất định không được nói lung tung, nếu không mẹ sẽ đánh con đấy. Hiếu biết An giận nên liền ngoan ngoãn nghe lời. Dạ mẹ. Dù gì chuyện này cũng đã qua, Hiếu cũng đã bị An giày la nên cô cũng sẽ bỏ qua cho cậu. Một lúc sau Hiếu lại nói. Mẹ, mẹ có suy nghĩ gì về ba vậy mẹ? Mẹ có thể nói cho con nghe với được không? Mẹ không thích ba con, thôi ngủ đi, khuya rồi. Dạ mẹ. Thấy thái độ này của An thì Hiếu nghĩ có lẽ Huy sẽ phải cố gắng hơn nữa rồi. Ai bảo lúc trước anh đối xử không tốt với cô làm chi? Bị cô chán ghét cũng là lẽ đương nhiên. Hiếu cũng không giúp được gì cho Huy. Thôi thì cậu thầm cầu mong cho anh mau thành công vậy. An nằm trên giường mà hai mắt cứ nhìn chân chân lên trần nhà. Bỗng dưng bây giờ cô lại nghĩ đến Huy. Nghĩ đến lúc anh bước ra từ xe và ôm lấy eo cô. Còn nói những lời đường mật kia. Nói cái gì mà anh và cô sắp tiến đến hôn nhân. Khá khen cho Huy. Cô không ngờ tài diễn xuất của anh lại giỏi như vậy đấy. Nói dối cũng không thấy ngượng miệng. An cũng tự hỏi chính bản thân rằng liệu cô có ghét Huy như lời mà cô đã nói hay không chứ? Cô thật sự không rõ lắm. Đáng ra một người như anh phải khiến cô hận đến thấu xương. Vậy mà cô lại không hề có cảm giác đó. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Bà Xuân từng nói anh chưa từng quen bạn gái. Vậy có phải cô là người qua đêm duy nhất với anh hay không? Một người đẹp như anh sao lại không yêu ai chứ? Bà Xuân có nói anh không thích gần gũi với phụ nữ. Nhưng tại sao anh lại hết lần này đến lần khác mà động chạm vào cô? An không hiểu, cô lại không muốn hiểu. Cô tự nghĩ người như Huy tốt nhất là nên tránh xa ra một chút. Hôm nay là chủ nhật nên Hiếu không phải đi học. Huy cũng không cần đến bệnh viện. Vậy nên sáng sớm anh đã lái xe chạy một mạch đến biệt thự của Thư. Anh ấn chuông cửa thì lát sau người đi ra mở cửa cho anh chính là An. Thấy cô bỗng dưng tâm tình anh tốt hẳn. An gặp Huy thì liền nhíu mày cô hỏi. Anh đến đây để làm gì? Huy đáp sửng sưng. Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi sẽ thường xuyên đến thăm Hiếu. Hôm nay không đi làm nên tranh thủ đến đây cùng con. Em vẫn còn nhớ chứ? An nhìn Huy vài giây. Cô cũng không nói gì mà liền mở cổng ra. Huy vui vẻ nhanh chóng chạy xe vào nhà. Hiếu nghe tiếng động cơ quen thuộc nên vội chạy ra ngoài. Thấy Huy thì vui lắm. Ba đến rồi. Ừ. Huy lấy trên xe ra một cái hộp to sau đó đưa cho Hiếu. Tặng con. Con cảm ơn ba. Hiếu nhận quà bằng hai tay, đôi mắt cũng sáng lên lấp lánh. Ba người cùng nhau tiến vào trong nhà. Chị Tư cũng nhanh chóng rót một cốc nước mang ra cho Huy. Anh nhận lấy rồi cảm ơn chị. Còn về phía An, sau khi đi vào nhà, cô cũng không quan tâm đến anh mà cứ nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Anh thấy thì nghĩ cô bận làm gì đó. Hiếu và Huy cùng ngồi nói chuyện với nhau, còn An thì mặc kệ họ. Cô cứ làm việc của mình, sự ồn ào của hai cha con cũng không thể khiến cô mất tập trung. Huy thấy An không gõ chữ trên bàn phím mà cứ lướt con chuột hoài, thấy lạ nên liền hỏi. Em đang làm gì vậy? An không ngó ngàng gì đến Huy, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Hiếu thấy vậy thì vội trượt từ đùi Huy xuống và tiến về phía An. Cậu nhìn vào laptop cô một cái rồi nói to. Mẹ đang tìm để mua căn hộ mới. Huy cũng không muốn dài dòng nữa mà liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi có nghe Hiếu nói về chuyện em muốn chuyển nhà, hay là sang sống cùng tôi đi. Biệt thự của tôi còn rất nhiều chỗ. Mọi động tác của An cũng dừng lại vì câu nói này. Cô ngẩng đầu lên nhìn Huy đầy khó hiểu. Anh muốn cô chuyển sang sống cùng anh á? Có nhầm không vậy chứ? Cô luôn tìm cách để tránh né anh. Giờ đây lại bảo cô sang ở cùng anh. Có điền cô mới nghe theo. Dù biệt thự của anh có rộng rãi xa hoa hay lộng lẫy cách mấy thì cô cũng không thèm đến. Cho tiền cô cũng không đi. Còn một điều nữa. Tuy là lúc nãy giờ cô vẫn luôn tìm kiếm nhà để mua, nhưng vẫn nghe rõ những điều mà Huy và Hiếu nói với nhau. Có lời nào là kể về chuyện của Thư đâu chứ. Điều này chứng tỏ Huy đã biết từ trước rồi. Chắc là do Hiếu đã lén lấy điện thoại của cô mà gọi cho anh đây mà. Thằng bé này cũng thật là... Mẹ ơi, hay là... Hiếu chưa nói tròn câu thì đã bị An chừng mắt nhìn. Cậu hoảng hồn nên cũng im bặt. Thôi thì để ba cậu tự xử lý đi. Chuyện này cậu không thể nhúng tay vào được. An nhìn Huy lạnh nhạt đáp. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu. An nói xong thì lại tiếp tục công việc của mình. Huy thầm thở dài một tiếng. Bởi vì cô vẫn lạnh lùng với anh như vậy, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Huy ở lại trò chuyện với Hiếu tới tận trưa mới trở về. Trên đường về miệng vẫn không ngừng cười toe toét. Lúc nãy anh và Hiếu đã lén An mà cùng bắt tay nhau hợp tác. Hai cha con họ đã lên một kế hoạch rất ư là bất ngờ. Vì để An có thể dọn đến sống cùng nên điều gì Huy cũng có thể làm. Chiều tối, Thư nằm nghỉ ngơi trên giường. Cô vừa nhắn tin với Hoàng vừa cười vui vẻ. Lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên vài tiếng gõ. Thư vừa nói vào đi thì Hiếu đã mở cửa và đi vào trong. Duy Hiếu sao? Nào, lại đây cùng mẹ Thư. Hiếu chạy đến bên cạnh Thư và ngồi xuống cạnh cô, cậu hỏi. Mẹ Thư, hôn lễ của mẹ đã chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Thư trả lời Hiếu. Một tay chú Hoàng chuẩn bị nên mẹ cũng không rõ, nhưng mà mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Dạ vâng. Con tìm mẹ có chuyện gì nhờ đúng không? Hiếu nghe Thư nói thì gật đầu lia lịa. Mẹ quả nhiên là hiểu con. Thư cười cười. Nào, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hiếu tường thuật một cách ngắn gọn nhất lại câu chuyện của mình và Huy cho Thư nghe. Mẹ An vẫn cương quyết tìm nhà, nên con và ba Huy muốn phá mẹ An. Lát nữa, nếu mẹ An sang đây, thì mẹ cứ nói là mẹ muốn nói chuyện cùng với mẹ An giúp con nhé. Thư suy nghĩ rồi lại hỏi. Con và Danh Huy muốn phá Quỳnh An thế nào hả? Hiếu kể lại thỏa thuận giữa mình và Huy cho Thư nghe. Thư gật gật đầu nói. Khá đấy. Sau khi nhờ vả Thư xong thì Hiếu lại sang tìm An. Cậu thấy cô ngồi im trên giường thì liền hỏi. Mẹ ơi, mẹ đã tìm được nhà chưa vậy mẹ? An cũng không giấu giếm cậu. Mẹ tìm được rồi. Mẹ đang thương lượng với bên bán đây. Nhưng nhắn tin vẫn chưa thấy họ trả lời. À dạ. Mà mẹ ơi, mẹ Thư tìm mẹ nói chuyện kìa. Mẹ sang tìm Thư liền. An đóng laptop lại ngay, cũng không chần chừ gì nữa mà liền bước ra khỏi phòng. Sau khi An đi rồi, thì đôi mắt tròn xoe của Hiếu mới lóe lên ánh sáng. Cậu nhanh chóng tiến về phía cái giường rồi mở laptop của An lên, sau đó liền điều tra. Khi biết được địa chỉ mà An sẽ mua nhà, thì Hiếu liền ghi nhớ và sau đó lấy điện thoại của cô, rồi gọi và báo tin cho Huy biết. Huy nghe xong thì gật đầu một cái, miệng vẫn không quên khen ngợi Hiếu. Con trai làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé con. Vâng ba, Hiếu cười ngây ngất. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hiếu, thì Huy liền gọi đến người có ý định bán nhà cho An. Anh ra điều kiện với đối phương rằng, nếu họ không bán nhà cho anh thì anh sẽ tặng họ 5 triệu. Số tiền... tuy không nhiều nhưng cũng khiến cho người ta thích thú. Tự dưng lại có tiền. Thế là đối phương liền đồng ý không bán cho An. Nhưng họ vẫn sẽ bán cho người khác được nên không cần phải sợ gì. Huy vui vẻ vì việc làm này của mình. Anh nhất định sẽ phá An tới cùng khiến cô dọn đến nhà anh mới thôi. Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Thế là chỉ còn có 3 ngày nữa là đến hôn lễ của Thư. Nhưng An vẫn chưa tìm được căn hộ nào thích hợp để ở. Đối phương đồng ý với cô, cũng vừa định chuyển nhượng sang nhà cho cô. Thì đột ngột đổi ý. Cũng đã nhiều người làm thế nên An thật sự không biết vì sao họ lại như vậy. Cô chuẩn bị dọn đi rồi, nhưng vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để đến. Thật quá trớ trêu mà. Hôm nay Huy lại đến thăm Hiếu. Trên tay anh vẫn luôn mang quà tặng cho Hiếu. Lần nào Hiếu cũng vui mừng hớn hở, còn An thì không vui nổi, thật sự cô rất khó chịu trong người đây. Huy thấy khuôn mặt An hầm hầm thì liền cố tình hỏi. Em sao vậy? Sao lại khó chịu như thế chứ? Tôi đến em không vui à? Huy hỏi thôi chứ không chắc An sẽ trả lời. Nhưng không ngờ cô lại gật đầu đáp. Đúng rồi đấy, thấy anh là tôi không vui chút nào. Hiếu cười hề hề, cậu cũng chen vào. Ba đừng nghe mẹ nói. Mẹ cũng là vì không tìm được nhà nên mới bực tức mà thôi, chứ không có khó chịu khi thấy ba đâu. Huy chớp lấy thời cơ. Thôi thì em dọn đến sống cùng tôi đi. Đợi đến khi nào tìm được nhà thì dọn đi cũng không muộn. Hiếu cũng năn nỉ cô. Đúng đó mẹ, chỉ còn có vài ngày ngắn ngủi nữa là đến ngày hôn lễ của mẹ Thư. Chúng ta không dọn sớm là không kịp đâu. Thôi thì mình nghe lời ba một lần nhé mẹ. Dù sao con cũng muốn mỗi ngày được gặp ba và mẹ. Khuôn mặt Hiếu buồn hẳn đi. Câu nói của cậu đã đánh mạnh vào tâm lý của An. Xem ra cậu vẫn luôn khao khát được hưởng trọn niềm hạnh phúc một mái ấm gia đình. Cô có nên thực hiện nguyện vọng cho cậu không? Huy thầm khen ngợi Hiếu trong lòng. Cậu thật là thông minh mà, lại có thể diễn hay đến như vậy. Nhìn khuôn mặt của An là anh có thể biết được cô đang dao động. Có lẽ cũng sắp đồng ý rồi đấy. Không đồng ý cũng không được, anh đã nỗ lực lắm rồi đấy. Được rồi, mẹ quyết định nghe lời con. An thật sự không nỡ từ chối Hiếu nên đã chấp nhận yêu cầu của cậu. Hiếu vừa nghe câu nói của An thì khuôn mặt cũng rạng ngời hẳn lên. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. An gật đầu nói. Con đi thu dọn đồ của mình đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba con. Dạ mẹ. Hiếu tuột xuống ghế, sau đó liền lon ton chạy lên lầu. Đợi đến khi cậu khuất dạng thì An mới cất giọng thanh thoát. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới ở nhờ nhà anh. Anh đừng có mà mơ tưởng đến điều gì cả. Huy nghe vậy thì cười nhẹ một cái. Anh nói lời chắc nịch. Lần trước là do tôi sai và mất kiểm soát nên không kiềm chế được mình. Tại đây tôi muốn xin lỗi em thêm một lần nữa. Tôi đảm bảo với em sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Xin em hãy tin ở tôi. Huy biết là An khó quên được chuyện cũ, thế nên anh sẽ không hành động lỗ mãng như thế thêm một lần nào nữa đâu. Chắc chắn là vậy. Anh phải cư xử thật tốt để An được chấm điểm cao mới được. An tuy còn nghi ngại lắm, nhưng thấy bộ dáng nghiêm túc này của Huy thì cũng nguôi ngoai phần nào. Cô có nên tin tưởng lời anh nói không đây? 3 ngày sau, hôm nay là ngày diễn ra tiệc cưới của Thư và Hoàng. Huy cũng nhận được thiệp mời nên cũng đến tham dự lễ cưới. Như thế cũng thuận tiện. Sau khi tan lễ thì anh có thể đưa An cùng với Hiếu trở về được rồi. Cũng may là đã đến hè nên Hiếu cũng không cần phải đến mẫu giáo nữa. Vài tháng sau thì anh sẽ làm thủ tục nhập học cho Hiếu ở quận 1 luôn. Đúng là quá thuận tiện mà. Trên lễ đường lúc bấy giờ đang diễn ra hôn lễ của cặp đôi trẻ. An đứng bên cưới cũng vui vẻ lắm. Huy cũng không quen ai nên luôn đứng ở cạnh An và Hiếu. Đôi môi bất giác cũng mỉm cười. Anh đang tưởng tượng đến cảnh mình và An cũng tổ chức hôn lễ thế này. Chắc khi ấy sẽ hạnh phúc lắm. Huy vẫn đang vui vẻ thì bất giác nhìn thấy Bình. Dường như Bình đang quan sát An chăm chú thì phải. Hắn chưa từ bỏ ý định với cô sao? Cũng phải thôi. Dù sao hắn cũng đã yêu An lâu như vậy mà. Huy có thể thông cảm điều này cho hắn. Bỗng dưng Huy lại thấy Bình đi về hướng này. Anh phát hiện được trong đôi mắt của hắn chỉ có một mình cô mà thôi. Bất giác trong lòng Huy dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất từ lúc nào. Quỳnh An. An nghe được có người gọi tên mình thì liền quay sang nhìn là Bình. Cô vẫn còn đang không biết nói thế nào thì Bình đã lên tiếng hỏi. Em vẫn sống tốt chứ? An chớp chớp mắt rồi mới trả lời. Dạ tốt. Sau này em có dự định thế nào? Em sẽ dọn đến sống cùng Danh Huy. Thật ra An không muốn Bình tổn thương, nhưng cô hết cách rồi. Dù không muốn nói nhưng cô bắt buộc phải nói. Thốt ra lời đau lòng này chỉ vì muốn Bình có thể mau chóng chết tâm với cô. Liệu hắn có hiểu không? Bình nở một nụ cười ấm áp rồi nói. Cũng tốt, nếu sau này tổ chức đám cưới thì nhớ mời anh đó. Anh thật lòng chúc phúc cho em. Anh Bình. An thật sự ngỡ ngàng trước thái độ này của Bình. Hắn thật sự sẽ buông bỏ sao? Nhớ đấy. Bình lặp lại thêm một câu thì An mới bàng hoàng và đáp lời. Dạ, nhất định sẽ mời anh. Nói với An xong thì Bình lại xoay sang nhìn Huy rồi dặn dò một câu. Hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Tôi biết rồi. Bình nở một nụ cười ấm áp, sau đó liền quay người đi đến chỗ khác. Trong lòng hắn lúc nãy giống như bị hàng vạn mũi dao đâm vào vậy, đau đớn đến não nề. Hắn không muốn thấy An yêu người khác, nhưng hắn không còn cách nào để thay đổi được chuyện này. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng chọn cách buông tay. Bình đã thông suốt rồi, miễn là thấy An vui thì hắn cũng vui. Thấy cô mãi mỉm cười là hắn rất hạnh phúc rồi. Hắn tôn trọng An và thật lòng chúc phúc cho cô, mong cô có thể bình an và yên vui cả đời. Tình yêu mà hắn dành cho cô sẽ mãi mãi chôn sâu dưới đáy lòng này. Sau khi hôn lễ kết thúc thì Huy liền chở An về biệt thự của Thư để lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn. Trước khi rời đi thì An còn ôm chầm lấy Thư và nói lời tạm biệt. Thư, bà phải sống thật hạnh phúc với anh Hoàng đấy. Tôi đợi ngày bà có tin vui. Viền mắt Thư đã ườn ướt, thật sự không muốn rời xa An chút nào cả. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau 6 năm rồi mà. Thư vừa khóc rồi lại vừa cười. Xa bà tôi sẽ nhớ lắm. Khi rảnh thì chúng ta sẽ gặp nhau mà. Yêu bà. Yêu yêu. Hiếu cũng ôm lấy Thư và từ giã. Mẹ Thư. Con chúc mẹ và chú Hoàng sẽ mãi mãi hạnh phúc với nhau nhé. Mẹ Thư cảm ơn con, thương con thật nhiều. Sau khi đã từ biệt Thư xong, thì An cũng cùng Huy lên con BMW đã đậu sẵn ngoài sân nhà. Cả ba cũng nhanh chóng rời đi. Huy cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bước đầu theo đuổi An xem như đã thành công. Tất cả cũng nhờ có Hiếu, cậu con trai thật đáng đồng tiền bát gạo mà. Xe chạy một lúc lâu thì cũng đã đến nơi. Chị Nhi cũng vội mở cửa cho Huy vào nhà. Cửa xe được mở ra, mọi người cũng cùng nhau đi xuống. Chị Nhi thấy sự xuất hiện của An thì ngạc nhiên. Cô đến để ở chung với Huy hay sao? Chị thấy Huy mở cốp xe và lấy vali thì liền nói. Để tôi mang lên lầu giúp cho cậu. An vội từ chối. Không cần đâu, để tôi tự đem là được rồi. Chị Nhi cường quyết. Cô cứ để tôi. Sau khi chị Nhi đã mang vali vào nhà, thì Huy cũng mời An và Hiếu cùng đi vào trong. Từ nãy đến giờ, Hiếu vẫn luôn cười vui vẻ, khuôn mặt cũng không giấu nổi hưng phấn. Cậu vừa vào bên trong đã la lớn lên một tiếng. Từ nay về sau có thể được sống cùng với mẹ lẫn ba rồi. Con có thể giống bạn của mình, thích thật. Huy nghe thế thì vuốt ve mái tóc đen láy của Hiếu, yêu thương nói. Con trai, sau này ba sẽ bù đắp cho con thật tốt. Huy dẫn Hiếu và An lên lầu. Anh chỉ tay vào phòng ở cạnh bên phòng mình rồi nói. Đây là phòng của em. Còn cạnh phòng em là phòng của Duy Hiếu. Cảm ơn. An nói xong liền xoay người đi vào phòng mình. Cô mở chiếc vali đã được chị Nhi để một góc. Sau đó bắt đầu lấy quần áo ra để bỏ vào túi. Hiếu thì cũng đi sau An. Cậu thấy căn phòng to quá thì liền cảm thán. Bà giàu thật đấy, phòng này của mẹ thật sự rất rộng. Huy cười đáp, phòng của con cũng không kém đâu. Vậy hả ba, con phải đi xem sao mới được. Hiếu nói xong liền cuống cuồng mà chạy đi, khuôn mặt bé nhỏ nở một nụ cười thật tươi. Giờ đây cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. An vẫn ngồi trên giường và chăm chú lấy quần áo ra. Hai tay Huy bỏ túi quần, anh nhanh đi đến gần cô và nói. Em ở đây luôn đi, không cần dọn đi đâu. An khó hiểu dừng mọi động tác mà ngẩng đầu nhìn Huy. Đề nghị này tất nhiên cô không đồng ý. Không được. Huy lại nói. Em nỡ lòng nào thấy con trai mình buồn sao? Lúc nãy em cũng thấy thằng bé vô cùng vui vẻ rồi đấy. Hiếu nó muốn được sống ở cạnh cả ba lẫn mẹ. Nó muốn có một mái ấm gia đình thật sự. Nghe lời Huy nói thì bỗng dưng An lại nghĩ đến biểu cảm của Hiếu lúc ở dưới lầu. Khi ấy cậu đã vô cùng hạnh phúc và thốt lên câu cảm thán kia. Tuy An đã thấy Hiếu mừng rỡ rất nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy cậu vui đến như vậy. Tất nhiên là An hiểu suy nghĩ của Hiếu, cô cũng muốn giúp Hiếu hoàn thành tâm nguyện của cậu lắm. Nhưng bắt cô sống chung với Huy cả đời thì... Hiếu hiểu suy nghĩ của An nên đã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của cô. Thôi thì em không hãy mua nhà mà cứ ở đây một thời gian đi, để cho Hiếu có thể hưởng trọn cảm giác ấm áp của cả ba lẫn mẹ một lần. Rồi sau này nếu mà em thấy như thế đã đủ với Hiếu thì hai mẹ con cứ dọn đi. Và lại em đã nói với Bình là sẽ sống chung với tôi. Nếu như em rời đi mà Bình biết được chuyện này thì có lẽ anh ta sẽ tiếp tục theo đuổi em đấy. Em cũng biết tình cảm mà anh ta dành cho em to lớn như thế nào mà. Những điều mà Huy nói thật sự rất có lý và không sai chút nào cả. An ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định của mình. Tạm thời cô sẽ ở chung với Huy vậy. Dù sao hiện tại cô thấy anh cũng đã bớt nguy hiểm nên có thể tin tưởng anh vài phần. Sống với anh không những khiến Hiếu vui hơn mà còn để che mắt Bình, cô sẽ đồng ý với anh. An nhìn Huy rồi gật đầu. Được, tôi tạm nghe anh một lần. Huy nhoẻn miệng cười, vậy là anh đã thuyết phục An thành công rồi. Như thế cũng đỡ phải chi 5 triệu để trả cho những người chủ nhà mà An liên hệ nữa. Tính ra anh đã cũng đã tốn gần 50 triệu cho việc này rồi. Nhưng anh không hề tiếc tiền, vì để giữ được cô thì làm gì cũng đáng. Buổi tối, trước khi đi ngủ thì bỗng dưng Hiếu lại tìm An. Cậu ngây ngô xin phép cô một câu. Mẹ ơi, đêm nay con có thể ngủ với ba được không? Được chứ, ba của con thì con muốn ngủ cũng đâu có chuyện gì. An nở một nụ cười hiền hòa. Con sợ mẹ sẽ không vui. Con trai ngốc này, mau đánh răng rồi sang phòng của ba con và đi ngủ đi. Nhớ ngủ sớm đấy. An xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Hiếu. Cậu liền hôn vào má của An một cái, rồi chúc cô ngủ ngon, sau đó mới chạy sang phòng của Huy. An lắc đầu nhẹ rồi cười. Con của cô đúng là đặt cô trong lòng ở vị trí số 1 mà. Việc gì cũng phải hỏi ý của cô cả. Có một đứa con thế này, thật đáng cho những khổ cực mà cô đã chịu. Hiếu chạy sang phòng của Huy, dép của cậu cũng tạo ra âm thanh lẹt xẹt. Hiếu nhanh chóng nhảy lên giường Huy rồi nói. Mẹ đã đồng ý rồi ba ơi. Huy đắp chăn cho Hiếu. Ba biết mà. Những ngày qua cảm ơn con trai nhiều lắm nhé. Chắc con cũng khó khăn lắm. Hiếu biết Huy nhắc đến chuyện cậu và anh hợp tác phá án thì liền vênh mặt tự đắc. Đúng đó ba. Mỗi lần muốn lấy thông tin từ máy tính của mẹ thì phải đợi mẹ ngủ hoặc đi tắm. Đôi khi con còn nhờ mẹ Thư giúp đỡ nữa. Cả quá trình thật sự rất gian nan. Nhưng mà con vẫn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Ba thấy con có giỏi không? Huy hết lời khen ngợi. Con là giỏi nhất và cũng là đứa con mà ba thương yêu nhất. Nếu không có con thì Quỳnh An đã sống ở một nơi khác rồi. Ba thật sự rất tự hào và hãnh diện về con. Hiếu ngại ngùng cười hì hì. Miễn là ba đối xử tốt với mẹ thì muốn con làm thế nào con cũng làm. Huy nhận ra được tình cảm mà Hiếu dành cho An thật sự rất to lớn. Trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ đến An. Hiếu quả thật là một đứa con trai ngoan mà. Bỗng dưng Huy lại hỏi. Duy Hiếu, sao chú Bình tốt như thế mà con lại không chịu chú ấy trở thành chồng của mẹ? Hiếu thở dài một cái rồi mới đáp lời Huy. Chú Bình thật sự rất rất tốt luôn. Trong lòng chú ấy chỉ có một mình mẹ mà thôi. Chú ấy đối với con cũng rất hòa nhã. Con có thể cảm nhận ra được chú ấy thật lòng với cả mẹ và con. Nhưng con thật sự không thể chấp nhận chú ấy. Tất cả là vì ba. Huy khó hiểu cau mày. Vì ba? Vâng, từ khi con hiểu chuyện thì mẹ đã kể lại mọi chuyện của mình với ba cho con nghe. Mẹ nói ba là một bác sĩ tài giỏi nhưng lại vô cùng đáng ghét. Mẹ thật sự không muốn nhắc đến ba. Nhưng vì con mà mẹ lại kể về ba cho con nghe. Và rồi con liền lên mạng tìm tên ba. Thấy quả thật ba rất đẹp trai và được nhiều người khen ngợi lắm. Con biết ba thật sự giỏi mới được lòng nhiều người như vậy. Thế là con liền thần tượng ba, thần tượng tài năng của ba lắm. Con muốn sau này có thể giống ba mà chữa bệnh và cứu người. Thật ra mẹ thương con lắm đấy. Mẹ đã từng hỏi vài lần rằng con có muốn đến tìm ba hay không? Nếu muốn thì mẹ sẵn sàng đưa con đi. Nhưng con lại cương quyết từ chối, bởi con không muốn phải để mẹ khó xử. Hiếu trừ đôi môi bé nhỏ mà kể lại câu chuyện cho Huy nghe. Những lời mà cậu nói ra đều là thật lòng. Cậu nhớ đến lúc trước, những ngày mà An hỏi cậu có muốn tìm Huy hay không. Tuy cậu rất thích anh, nhưng cậu sẽ không tìm anh. Tuy là cậu nhỏ nhưng cậu hiểu rất nhiều điều. An tốt với cậu như vậy thì sao cậu có thể phụ lòng cô chứ? Vậy nên thà không gặp Huy còn hơn là khiến An cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt của Huy cũng đã giãn ra rất nhiều khi anh nghe những lời tâm tình mà Hiếu đã nói ra. Dù sao quá khứ cũng là lỗi của anh không thể trách ai được. Nhưng mà không ngờ rằng An đã vì Hiếu mà đề xuất đi tìm anh, tìm kẻ mà cô hận nhất. Xem ra cô thật sự rất yêu thương Hiếu. Vì Hiếu mà có thể làm mọi chuyện, miễn là cậu được vui thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Huy chưa từng cảm thấy thương An nhiều đến như vậy. Cô là một cô gái thật tốt, vậy mà anh đã bỏ lỡ cô tận 6 năm. Anh thật sự hối hận lắm. Huy tự nghĩ, nếu như 6 năm trước, anh tin lời cô một chút thì đã không phải tiếc nuối như bây giờ. Nhưng hiện tại anh sẽ cố gắng để theo đuổi cô và để bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cô. Anh nguyện dùng cả đời này chỉ để yêu một mình cô và mãi chung thủy với cô mà thôi. Huy đưa ra giả thuyết, nếu vào cái đêm 6 năm trước anh tin An có con với mình ngay, thì có phải hiện tại anh và cô đã sống hạnh phúc bên nhau và sinh thêm vài đứa nữa rồi không? Anh thật sự ước rằng thời gian có thể quay lại để anh không bỏ lỡ cô thêm một lần nào nữa. Cảm ơn con trai. Huy hôn nhẹ vào trán của Hiếu một cái, sau đó liền chúc cậu ngủ ngon. Anh vỗ vỗ lưng cậu và cũng nhắm mắt lại, thầm nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ phụ An. Nhưng nếu cô yêu một người đàn ông khác thì sao? Huy chưa từng liên tưởng đến điều này nên cũng không biết đưa ra giải đáp thế nào mới hiệu quả. Anh yêu An, nhưng anh không sống bình. Nếu như cô thật sự yêu một người khác, thì anh vẫn sẽ ép buộc cô ở cạnh mình. Đúng vậy, anh ích kỷ như thế đấy. Tất cả là vì không thể nào sống thiếu cô. Anh thả cô chán ghét anh, nhưng cũng không nỡ nhìn cô vui vẻ bên cạnh người khác. Sáng hôm sau, do lại chỗ nên đêm qua An không thể ngon giấc được. Trời vừa hừng sáng thôi thì cô đã thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền xuống lầu. Cô đi ra phòng bếp xem sao thì đã thấy chị Nhi đang loay hoay làm đồ ăn sáng. An cất tiếng chào. Chào chị, để tôi giúp chị nhé. Chị Nhi thấy An có ý tiến lại phụ mình thì liền xua tay. Không cần đâu, tôi làm một mình được rồi. Không sao đâu, giờ đây tôi rảnh nên cũng không có gì để làm. Chị cứ để tôi giúp chị một tay. An nói rồi liền lại bàn và phụ giúp chị Nhi làm thức ăn. Chị Nhi thấy thế cũng không ngăn cản nữa. Bỗng dưng An lại hỏi. Tôi có thể xưng hô với chị thế nào ạ? Cô cứ gọi tên tôi là được rồi, tôi tên Nhi. Vâng, chị Nhi. Sau khi làm xong bữa ăn sáng thì An liền mang ra bàn. Lúc này Huy và Hiếu cũng từ trên lầu đi xuống. An đứng ở trong bếp mà vẫn nghe phong phanh tiếng cười đùa của hai cha con họ. Mẹ, chào buổi sáng. Hiếu chạy nhanh đến bên chân An, khuôn mặt bé nhỏ cũng vô cùng rạng rỡ như ánh mặt trời vừa ló dạng. An ngồi xổm xuống cạnh Hiếu, cô nở nụ cười ngọt ngào và nói. Chào buổi sáng con trai yêu. Huy vui vẻ khi thấy cảnh An đứng trong bếp thế này. Đúng là một người giỏi giang mà, lại còn chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa chứ. Huy bỏ hai tay vào túi quần, anh cũng cười. Lúc nãy sang gõ cửa phòng em mà không thấy em đâu, hóa ra là đang nấu nướng. An nhìn Huy một cái rồi lại nói, vào ăn sáng đi. Hai cha con Huy liền ngồi lên ghế, cả ba cũng bắt đầu bữa sáng đầu tiên sau khi sống chung. Tâm tình ai nấy cũng vô cùng tốt. Sau khi ăn sáng xong thì Huy liền từ giã An và Hiếu mà đến bệnh viện làm việc. Anh thật sự không nỡ rời đi chút nào. Nếu có thể thì anh rất muốn lười biếng một lần để ở cạnh Hiếu và An. Huy vừa đến bệnh viện thì cũng trùng hợp gặp Lâm đang đi vào. Lâm tiến lại phía anh và vỗ nhẹ vào vai anh một cái hỏi. Hôm nay sao lại vui như vậy hả? Huy nhướng mi. Thì vui thôi. Chuyện gì thế? Nói tôi nghe với. Huy lại cười. Được rồi, nói cho ông nghe, để ông mừng cùng với tôi vậy. Quỳnh An đã dọn đến ở cùng tôi rồi, có lẽ ở cũng khoảng một thời gian dài đấy. Lâm nhào mắt, hóa ra việc khiến Huy vui như vậy là có liên quan đến Quỳnh An. Hèn gì thấy khuôn mặt anh sạng ngời như thế chứ. Tất nhiên là Lâm hiểu cho Huy, hắn đưa ngón cái lên trước mặt Huy rồi khen ngợi. Hay lắm anh bạn, chúc ông mau thành công nhé. Được được, cảm ơn ông. Tôi đợi thiệp cưới của hai người. Hai người đàn ông cứ cười vui vẻ mà đi vào bệnh viện. Dường như Huy cảm nhận bệnh viện hôm nay khác hẳn ngày thường. Nó như được thổi vào một luồng sinh khí mới mẻ vậy. Thật sự khiến người ta thoải mái mà. Do đã đến kỳ nghỉ hè nên Hiếu cũng không cần phải đi học. Cậu chỉ ở nhà bên cạnh An mà thôi. Hai mẹ con rảnh rỗi nên ngồi cùng nhau để trò chuyện. Bỗng dưng Hiếu lại hỏi cô. Mẹ ơi, mẹ đã đỡ ghét ba phần nào chưa ạ? Nếu mẹ không thích ở cùng ba thì chúng ta có thể dọn đi. Hiếu nói ra câu này là vì cậu đang rủ kế. Cậu muốn khơi dậy tình thương con mãnh liệt trong người An. Lạt mềm buộc chặt là cách mà cậu muốn sử dụng với An. Tất nhiên là An đã trúng kế. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy và to tròn của Hiếu thì vô cùng đau lòng. Cậu vì lo lắng cho cô mà muốn rời khỏi ba mình và từ chối khát khao của bản thân là muốn được ở cạnh ba lẫn mẹ. Càng nghĩ cô càng thương cậu hơn. Còn cô đã nghĩ cho cô như vậy thì hỏi làm sao cô nỡ lòng nào mà rời đi được chứ. An cười ngọt ngào với Hiếu rồi nói. Chuyện cũ mẹ cũng đã nguôi ngoai nhiều rồi. Thấy Danh Huy đối tốt với con như vậy thì những ác cảm mà mẹ dành cho anh ta cũng đã bớt. Con đừng lo cho mẹ. Hiếu cảm thấy lòng mình như nở hoa. Cậu gật đầu một cái thật mạnh. Nếu thế thì tốt quá rồi. Xem như Hiếu đã giúp được Huy thêm một phần. Còn phần quan trọng nhất thôi thì để anh tự xử vậy. Hiếu cũng không thể nào bắt An yêu anh được. Vậy nên cậu chỉ có thể giúp những việc trong khả năng của mình thôi. Do ông Thái và bà Xuân đã biết An và Hiếu dọn đến sống cùng Huy, nên cả hai người họ liền tức tốc đến biệt thự của Huy để thăm Hiếu. Sẵn tiện cũng có thể vun đắp tình cảm với cô con dâu là An. Đối với ông Thái và bà Xuân thì An cũng mở lòng ra rồi. Cô thấy họ cũng thân thiện nên cũng rất thích nói chuyện. Cô cũng vô cùng kính trọng họ. Thật ra An cũng có tìm hiểu và biết ông Thái là thẩm phán, người làm việc ở Tòa án Nhân dân tối cao. Ông được rất nhiều người kính trọng và nể phục. Cũng chính vì vậy mà cái hôm tổ chức hôn lễ của cô với Phúc thì Huy đã ra mặt ngăn cản. Khi ấy ông định là ba Phúc cũng quyết định cho Huy đưa cô đi. Lý do ông định làm như vậy là vì nể mặt ông Thái. Ông định biết ông Thái quen rất nhiều người chức cao vọng trọng, thế nên mới nhắm mắt mà bỏ qua cho Huy. Cũng vì ông định không muốn gây sự mà thôi. An cảm thấy ông Thái thật sự nghiêm túc lắm. Từ phong thái đến cách nói chuyện của ông đều rất uy nghi. Lúc An cũng bị áp lực do phải đối mặt với ông Thái. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết ông thật sự rất hòa nhã và thân thiện. Ông còn thương yêu Hiếu vô bờ bến nữa chứ. An thầm nghĩ ông Thái quả thật là một người ông tốt. Còn bà Xuân, ngày đầu trước kia cũng làm việc ở tòa án, sau đó quen được ông Thái. Và hai người mới đến bên nhau. Sống một cuộc sống hạnh phúc. An thấy hai người họ yêu thương nhau thì cũng ngưỡng mộ lắm. Lúc trước con làm gì mà có thể một mình nuôi Duy Hiếu vậy Quỳnh An? An vẫn còn đang thẫn thờ suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên bà Xuân mở miệng hỏi chuyện. Cô cũng đáp ngay. Dạ, con viết chuyện rồi in thành sách và bán ạ. Bà Xuân cười hiền hậu. Thật là giỏi mà. Chắc những năm qua con sống khổ cực lắm. Một mình nuôi Duy Hiếu lớn đến thế này mà. An lắc đầu. Dạ không đâu ạ, con may mắn lắm. Cũng nhờ con có một cô bạn thân nên đã được cô ấy giúp không ít. cũng không vất vả gì mấy ạ. Ông Thái cũng nói, chuyện trước kia của con và Danh Huy thì hai bác cũng biết hết rồi. Phải chi năm đó con có thể tìm đến hai bác thì tốt biết mấy. Hai bác sẽ giữ con lại. Hiếu ngồi bên cạnh ông Thái liền chề môi. Ông nội, con chắc là ông sẽ không tin mẹ con đã có thai với ba đâu. Bởi con biết trong lòng ông và bà đều đánh giá rất cao ba. Dễ dàng gì tin ba đã qua đêm với cô gái lạ. Nếu năm đó mẹ mà tìm đến đôi khi còn bị ông và bà khinh thường nữa đấy chứ. Ông Thái nghe Hiếu nói những lời này cũng thấy đúng lắm. Cũng do bây giờ ông biết cậu là cháu mình nên mới nói như thế. Chứ nếu là 6 năm trước thì có lẽ ông cũng sẽ không tin điều này đâu. Ông gật đầu vài cái rồi thở dài. An lại cất giọng ngọt ngào. Dù gì những chuyện đó cũng là quá khứ rồi. Quá khứ thì cho nó ngủ yên đi ạ. Con cũng không muốn nhắc đến làm gì. Bà Xuân tán thành. Được, nghe lời của con hết. Chiều đến. Sau khi tan làm thì Huy liền nhanh chóng trở về nhà. Nghĩ đến ở nhà đang có An và Hiếu chờ đợi mình thì tâm trạng của anh cũng tươi tỉnh hẳn lên. Anh muốn gặp cô và con quá. Biết Huy về nên chị Nhi liền mở cửa cho anh. Anh vừa thấy chị đã hỏi. An đâu rồi chị? Chị Nhi đáp. Quỳnh An đang nấu ăn trong bếp. Huy nghe chị Nhi trả lời xong liền xoay người đi vào trong. Đôi môi kiêu ngạo cũng bất giác nở một nụ cười ấm áp. Anh đi thẳng ra phòng bếp thì thấy An đang loay hoay chiên cá. Cô vô tình thấy anh thì cũng hỏi. Anh về rồi đấy à? Được An hỏi thăm, tất nhiên Huy cảm thấy vui lắm. Anh nói ngay. Ừ, cũng vừa về tới. Anh lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Được. Huy hớn hở như một em bé được mẹ cho kẹo. Anh thật sự cảm thấy rất vui. Con tim trong lồng ngực sao lại cứ nhảy loạn lên thế này chứ? Không chần chừ gì nữa, anh liền nghe lời An mà lên lầu đi tắm, tâm tình cũng rất thoải mái. Lúc anh xuống phòng bếp thì cũng là lúc mà An vừa dọn thức ăn lên bàn xong. Anh và Hiếu cũng tiến về phía bàn ăn mà ngồi xuống. Đã nhiều lần trước khi ăn, An còn gọi chị Nhi lên ăn cùng, nhưng chị lại một mực từ chối. An biết chị ngại nên cũng không ép chị nữa. Cô cũng ngồi vào bàn ăn với hai cha con Hiếu. Ba người liền bắt đầu đụng đũa, lâu lâu lại nói chuyện vài câu, nhưng đa phần là Hiếu bắt chuyện trước, cậu cứ díu dít mãi không thôi. Một tuần trôi qua êm ả, mọi chuyện cũng diễn ra vô cùng bình thường. Mỗi ngày Huy vẫn đến bệnh viện làm việc, còn An thì ở nhà viết chuyện, cuộc sống mới này vô cùng tốt đẹp. Hôm nay, An thấy mình cảm xúc dâng trào nên viết liền mấy nghìn chữ. Bỗng dưng đang viết hàng say thì Hiếu từ đâu xuất hiện. Cậu cất giọng gọi tha thiết. Mẹ, mẹ ơi. An nhìn sang Hiếu thì thấy khuôn mặt của cậu phờ phạc vô cùng, lại còn nóng đỏ lên nữa chứ. Thế là cô liền bỏ laptop sang một bên mà hỏi Han Hiếu. Con trai, con bị sao vậy? Mẹ ơi, con mệt quá. Hiếu yếu ớt nói một tiếng. An liền sờ vào trán và mặt cậu thì liền cảm thấy nóng vô cùng. Cô bàng hoàng lo lắng. Nóng quá, con bị sốt rồi. An để Hiếu ngồi trên ghế rồi nói gấp. Con đợi mẹ, mẹ đi lấy tiền rồi sẽ đưa con đến bệnh viện. An hớt hải chạy lên phòng mình, chưa đẩy 2 phút đã chạy xuống. Cũng không nói gì nữa mà liền bế Hiếu trên tay và đi ra ngoài. Lần trước cô đến đây cùng Huy, nhưng do trời đã chiều tối nên mới để anh chở đi. Còn xe máy của cô thì Thư đã nhờ người đưa đến sau đó. Thế nên bây giờ cũng có xe mà chở Hiếu đến bệnh viện. Vừa đi ra ngoài thì An nghe thấy tiếng động cơ. Biết là Huy đã vừa đi làm về nên liền bế Hiếu chạy sộc ra cổng. Cô để Hiếu xuống sau đó mở cổng ra. Đúng lúc này Huy cũng vừa bước xuống xe. Thấy khuôn mặt tái mét của cô thì liền hỏi ngay. Em sao vậy An? Danh Huy, Duy Hiếu bị sốt rồi, người thằng bé nóng quá. Huy nghe thế thì liền sốt sắng chạy đến bên Hiếu. Và ẵm cậu trên tay, anh nói nhanh. Lên xe đi. Huy để Hiếu ngồi ở ghế sau. An cũng vội vào ngồi cùng với cậu. Đôi mắt có hồn của Hiếu đờ đẫn lắm. Hình như là cậu đang rất mệt. Huy và An cùng lo lắng. anh tăng tốc quay ngược đầu xe mà chạy thẳng đến bệnh viện một lần nữa. Mẹ ơi, con lạnh quá. Hiếu co người lại, thân thể cậu cũng bất giác run rẩy. Huy ngồi phía trước vội nói, con ráng chịu một chút. Quỳnh An, em cởi bớt chiếc áo khoác của Duy Hiếu ra đi, bị sốt không nên mặc ấm. An biết những lời Huy nói đều đúng bởi anh là bác sĩ, nên liền nghe theo mà không do dự. Cô cũng trấn an Hiếu. Không sao đâu con trai, chúng ta sẽ mau đến bệnh viện nhanh thôi. Huy tăng tốc hơn nữa. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, cũng do các bác sĩ đã tan làm, nên Huy đưa Hiếu vào phòng làm việc, rồi tự mình khám cho cậu. Anh đưa ống nghe lên ngực Hiếu vài ba cái rồi nói với An. Duy Hiếu chỉ sốt bình thường thôi, cũng do sức đề kháng của con không tốt, nên bị bệnh là chuyện bình thường. Tôi sẽ kê thuốc cho thằng bé, em đừng quá lo lắng. Mặc dù là một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, nhưng khám những bệnh ho sốt này thì Huy cũng rành lắm. Do khởi động máy tính cũng hơi lâu, nên anh liền lấy giấy bút ra và tự mình viết tên những loại thuốc cần cho Hiếu dùng. An ôm Hiếu và cũng thấy Huy viết những cái tên thuốc trên giấy, nhưng cô lại không hiểu gì. Phải công nhận một điều rằng Huy là bác sĩ, nhưng chữ của anh lại vô cùng cứng cáp và dễ nhìn. An có thể nhìn ra trong đôi mắt kiên nghị của Huy là một nỗi niềm lo lắng không nói nên lời. Cô biết anh cũng đang lo cho Hiếu lắm. Nghĩ đến đây, bỗng dưng cô thấy có cảm tình với anh hơn một chút. Em đợi tôi. Sau khi Huy viết xong thì anh liền dặn dò An một câu rồi đi ra ngoài. An biết có lẽ Huy đang đi lấy thuốc cho Hiếu, nên cũng im lặng chờ đợi. Chẳng mấy chốc, Huy liền vào đến. Anh vội đưa ly nước và một viên thuốc hạ sốt cho An. Cô cũng nhanh chóng đút thuốc cho con trai mình. Nào, con mau uống đi. Hiếu nghe lời An mà ngậm lấy viên thuốc trong miệng, rồi nuốt nước vào. Cậu ực một cái thì viên thuốc đã đi qua cổ họng mà truyền dần xuống bụng. Xong xuôi, Huy liền bế Hiếu lên. Ba người liền rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Huy bảo An gọi về cho chị Nhi để dặn dò chị nấu cháo thịt cho Hiếu ăn. An cũng nhanh chóng nghe theo. Đầu óc Hiếu nặng trĩu, thường ngày cậu là người nói nhiều nhất. Nhưng hôm nay lại không hề có tâm trạng mở miệng, bởi cậu thật sự cảm thấy mệt lắm. Hiếu cứ tựa vào vai An mà chớp chớp đôi mắt cay xè, đôi môi khô khốc cũng không nói gì. Sau khi về đến nhà thì Huy liền bồng Hiếu lên phòng mình, còn An thì chuẩn bị nước ấm và khăn cho cậu, xong xuôi cũng nhanh chóng đi lên lầu. Cô bỏ khăn vào nước ấm sau đó nhúng vài cái. Nước nóng quá khiến đôi bàn tay An bất giác rụt lại, bắt buộc cô phải dùng nước nóng thế này. Chỉ có vậy thì Hiếu mới mau hạ sốt. Huy thấy An nhăn mặt thì dành chiếc khăn về tay mình. Để tôi. An cũng không tranh với anh mà cứ để anh chăm sóc cho Hiếu. Huy vắt khăn rồi xếp lại và để lên trán Hiếu. Hơi nóng đột ngột khiến cậu phải nhíu đôi mày nhỏ nhắn lại, nhưng cậu vẫn không hề than thở gì. Huy cứ lặp lại động tác đó liên tiếp mấy lần. Khăn hết nóng thì tiếp tục làm ướt khăn, sau đó đắp lên trán Hiếu. Được một lúc thì chị Nhi cũng đã nấu cháo xong xuôi và mang lên phòng Huy. An nhận lấy tô cháo từ tay chị. Huy đỡ Hiếu ngồi dựa vào lòng mình. An thì thổi thổi tô cháo đang bốc khói nghi ngút và đút cho Hiếu. Con ráng ăn một chút nhé. Ăn rồi thì uống thuốc cho mau khỏi bệnh. Hiếu rất ngoan ngoãn, cậu nghe lời An mà há miệng ra. Tuy nhiên khi cháo vào trong khoang miệng rồi thì cậu mới cảm nhận được một vị đắng ngắt lan tỏa. Có lẽ do cậu bị bệnh nên mới như thế. Thật sự cậu không muốn ăn chút nào, nhưng vì để Huy và An không lo lắng, nên đã ăn từng muỗng mà cố đút cho mình. Ăn xong thì lại tiếp tục uống thuốc. Tuy người Hiếu đã bớt nóng, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh và khó chịu. An và Huy vì quá quan tâm Hiếu nên cũng không ăn chiều, mà ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu. Buổi tối, nằm trên chiếc giường rộng lớn nhưng lại không khiến Hiếu cảm thấy thoải mái chút nào. Đầu cậu vẫn nặng trịch như búa bổ. Cậu thật sự rất chán ghét cái cảnh này. Sao tự dưng bản thân lại bị bệnh như thế? Muốn chơi đùa cũng không thể được. Bỗng dưng Hiếu liền mấp máy cánh môi anh đào mà đưa ra đề nghị. Ba, mẹ, đêm nay con muốn ngủ với hai người có được không? Câu nói của Hiếu khiến Huy lẫn An đều sửng sốt, không ngờ cậu lại đưa ra yêu cầu táo bạo này. Huy biết là nếu muốn giúp cho mình có thể gần gũi với An, cậu đã bị bệnh thế kia còn tâm trí để lo cho anh. Nghĩ đến thôi thì lòng anh lại dâng lên cảm giác xót xa. Hiếu thật sự là một người con rất tốt. An thấy khuôn mặt đầy mong chờ của Hiếu thì không nỡ từ chối. Cô biết lúc con người ta bệnh là sẽ vô cùng yếu đuối. Và Hiếu cũng chính là như thế. Nếu cô từ chối thì chẳng phải sẽ khiến cậu thêm buồn sao? Vậy nên cô không thể nào không đồng ý. Dù gì An cũng đã ngủ với Huy 2 lần rồi. Thêm lần này cũng không thành vấn đề. Cô mỉm cười và gật đầu với Hiếu. Được, mẹ nghe theo con hết. Hiếu vui vẻ lắm nhưng vẫn không thể nào cười nổi. Cậu nắm lấy tay An và thều thào đáp. Con cảm ơn mẹ. An nhìn Huy một cái rồi mới nằm xuống bên cạnh Hiếu. Huy cũng tắt đèn sau đó mới nằm xuống. Do là Hiếu đang bị sốt nên không thể nào đắp chăn được. Thế là anh và cô cũng quyết định không đắp cùng con mình. Hiếu hài lòng vô cùng khi được ngủ cạnh cả ba lẫn mẹ. Cậu cố mỉm cười một cái, sau đó mới nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ sâu. An và Huy cũng không nói gì mà cứ nằm yên đó. Tuy nhiên họ không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trong đầu anh và cô hiện tại đều có suy nghĩ giống nhau. Cả hai người đều lo lắng cho Hiếu. Họ đều mong cậu có thể mau chóng hạ sốt. Sự yên tĩnh nhanh chóng bao lấy cả căn phòng. Không lâu sau đó thì An và Huy cũng ngủ. Ba người một nhà nằm chung giường cứ thế mà ngủ tận một đêm dài. Ngày hôm sau thì Hiếu đã bớt sốt hơn rất nhiều rồi. Người cậu cũng không còn nóng hừng hực như hôm qua nữa. Hôm nay tinh thần của cậu rất sảng khoái. Sảng khoái là vì đây là lần đầu tiên cậu được ngủ chung với cả ba lẫn mẹ của mình. Thấy Hiếu đã đỡ bệnh nên Huy và An cũng không còn lo quá nhiều. Lúc này Hiếu mới nói, ba mẹ xuống ăn cơm đi, hôm qua hai người vẫn chưa ăn cái gì cả. An từ chối, để mẹ đút cháo cho con, sau đó mới ăn cũng không muộn. Hiếu lắc đầu, cậu cương quyết không chịu. Mẹ nhờ cô Nhi đút cháo cho con là được rồi, hai người mau xuống phòng bếp rồi ăn đi ạ. Nghe lời con đi em. Huy biết Hiếu đã quyết định như thế, nên cũng liền nghe theo cậu mà nói với An một tiếng. An cũng không cãi lại nữa, mà cùng Huy xách cái bụng đói meo đi xuống lầu. Chị Nhi thấy An và Huy thì đã nói ngay. Cậu và cô cứ ăn đi, để tôi mang cháo lên cho Duy Hiếu. Dạ chị. Cô và anh cũng ngồi vào bàn, không chần chừ gì nữa, liền cầm chén lên và ăn cơm. Đêm qua do lo lắng cho Hiếu, nên cả hai không nhận ra là họ đói đến như vậy. Bây giờ nỗi lo sợ đã hết nên mới để ý đến cái bao tử trống rỗng. Thật là đói quá đi mất. An ăn được một lúc thì bỗng nhiên cất tiếng. Lát anh cứ đến bệnh viện đi. Dù gì Duy Hiếu cũng đã không sao rồi. Cứ để tôi lo cho nó là được. Huy biết cũng không thể nghỉ nhiều được bởi anh còn rất nhiều bệnh nhân phải chữa bệnh. Tuy là có không nỡ nhưng anh cũng đồng ý nghe theo cô. Ừ, con giao lại cho em. Chuyện Hiếu bị bệnh, Huy cũng không nhắc cho ông Thái và bà Xuân nghe. Nhưng vì hôm nay hai người họ đến thăm Hiếu, nên mới biết cậu bị sốt. Họ cảm thấy vô cùng đau lòng khi biết tin này. Thật ra Hiếu đã bớt sốt rất nhiều rồi, nên mới khiến ông Thái và bà Xuân bớt lo lắng phần nào. Hai người họ đều ở bên cậu và trò chuyện với cậu. An cũng không biết chuyện nữa, mà cũng ngồi đấy quan sát. Qua ngày hôm sau thì Hiếu cũng đã hoàn toàn dứt bệnh. Cậu cũng thấy trong người thoải mái hẳn ra. Còn Huy và An thì lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ông Thái và bà Xuân do thương cháu nên lại đến thăm Hiếu. Thấy cậu có thể tươi cười rạng rỡ thì họ vui mừng lắm. Do hôm nay là chủ nhật nên Huy không cần phải đi làm. Thế nên cả nhà mới quây quần lại với nhau. Vừa nói chuyện vừa cười đùa vô cùng vui vẻ. Ông Thái bỗng dưng đưa ra đề nghị. Trước giờ con vẫn chưa về nhà ông nội chơi, hay hôm nay ông chở con về thăm nhà của ông một chút có được không? Hiếu nghe thế thì thích lắm, cậu gật đầu liên tục. Dạ chịu, con cũng muốn xem nơi ở của ông và bà sẽ như thế nào. Hiếu vừa đồng ý thì ông Thái và bà Xuân cũng liền đưa cậu ra xe. Huy với An thì không đi theo, mà lại ở nhà. Lúc này Huy mới nói, em có thiếu đồ dùng gì không? Hay là hôm nay tôi đưa em đi mua? Lúc đầu khi nghe đề nghị này của Huy thì An liền có ý định từ chối bởi cô có thể đi một mình, nhưng không hiểu sao lại gật đầu. Được. Thế là hai người liền khởi hành. Trước tiên là Huy gửi xe xong mới cùng cô đi vào trung tâm mua sắm. Hai người muốn mua quần áo cho Hiếu. Dù sao cả hai tiền cũng không thiếu, nên mua nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Dạo trước này An đều lo lắng chu toàn cho cuộc sống của Hiếu, nên cô rất hiểu rõ cậu bé thích cái gì và ghét cái gì. Khi vừa thấy Huy cầm bộ đồ siêu nhân lên, thì An đã vội nói. Tuy là con trai, nhưng Duy Hiếu không thích siêu nhân. Anh nên chọn cho thằng bé những bộ có màu sắc nhẹ nhàng ấy. Hiếu sẽ rất thích. Huy nghe vậy thì bỏ bộ đồ trên tay xuống ngay. Anh ừ một tiếng rồi nói. Được, vậy chọn bộ này đi. An nhìn bộ đồ mà Huy vừa lựa sau đó gật đầu. Ừ, lấy đi. Huy hớn hở tiếp tục chọn quần áo cho Hiếu. Chợt anh nhìn thấy đồ gia đình ở cách đó không xa. Thế là anh liền tiến đến và cầm lấy và mang lại đưa cho An xem. Anh hỏi, mình lấy đồ gia đình này nhé em. An nhìn vào đồ gia đình trên tay của Huy mà bất giác lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Đồ đó dành cho ba, mẹ và con, là đồ mà các thành viên trong gia đình mặc chung với nhau. Cô tự nghĩ cô và anh cũng đâu có quan hệ gì. Nếu mà mặc chung thì kỳ lạ lắm. Bộ đồ đẹp thật đấy, nhưng mà... Huy sợ An sẽ từ chối nên vội nói ngay. Chúng ta mặc giống nhau, biết đâu Duy Hiếu sẽ vui lắm đấy. Vừa nhắc đến Hiếu thì trái tim An chợt mềm nhũn ra. Đúng rồi, cô phải nghĩ cho cậu một chút chứ. Nếu hành động đơn giản này khiến Hiếu vui vẻ thì cô sẽ sẵn lòng mặc. Cô gật đầu. Được. Vậy thì chọn đi. Nghe được câu nói này của An thì đôi môi mỏng của Huy nhẹ nhếch lên. Anh thật sự hào hứng lắm. Vậy là có thể mặc đồ gia đình với cô rồi, còn gì mà vui bằng nữa chứ. Sau khi thanh toán xong thì Huy liền mang đồ ra xe cất đi. Nhưng anh vẫn chưa muốn trở về mà liền đưa ra đề nghị. Thỉnh thoảng mới ra ngoài chúng ta đi uống trà sữa nhé. Huy từng nghe Hiếu nói An rất thích uống trà sữa. Anh liền đề xuất ý kiến này cũng mong rằng cô sẽ tán thành. Ngoài mong đợi, An nở một nụ cười nhẹ nhàng sau đó gật đầu. Được. Nụ cười của cô như gió mùa xuân ấm áp thổi vào lòng Huy, khiến anh vô cùng sung sướng. Thế là cả hai nhanh chóng đi bộ đến một quán trà sữa cũng ở cạnh đây và ghé vào mua. Huy không để An trả tiền mà trả giúp cô luôn. Sau đó cả hai liền xoay người đi trở lại. An không có gì để nói với Huy nên không bắt chuyện. Huy cũng giữ im lặng và đi cạnh cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn của tác giả Ngọc Trân. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.